Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Trần Văn và cũng sẽ nghe một truyện có liên quan đến một truyện ngắn mà Huy đã phát ở đầu tháng 12. Bến đò quỷ ngự. Hẳn là mọi người còn nhớ câu chuyện về một nữ quỷ nhập vào thân xác của một cô gái để mà chung sống với một người đàn ông ở trên bến đò. Và đến cuối cùng thì sau bao nhiêu biến cố thì có sự xuất hiện của thầy Út, một chàng thanh niên còn trẻ, đã xuất hiện và tiêu diệt con quỷ nữ, giúp cho bà con. Thì câu chuyện ngày hôm nay, diệt quỷ báo thù, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thời gian trước đó của anh Út và cái mối ân oán giữa anh và con quỷ đó như thế nào. Đó, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Diệt Quỷ Báo Thù, tác giả Trần Văn nhé. Ráng lên thím, sắp ra rồi. Tiếng bà mụ bên trong buồng đang động viên người phụ nữ. Người phụ nữ đau đớn, mệt nhọc đang cố sức chặn đứa con ra. Ở bên ngoài một người đàn ông đã gần 50 cứ đi đi lại lại, lo lắng không thôi. Một lát sau thì có tiếng khóc của đứa bé cất lên. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, mừng trở vô cùng. Ông cất tiếng hỏi: Giờ em sanh rồi chị sao? Mẹ cho con vuông chứ? Là con trai hay gái gì chị? Người đàn bà ẵm đứa bé đi ra, vui vẻ cười nói: Là con trai đó, chúc mừng chú thím nghe. Nè chú coi, nó giống chú y như đúc vậy đó. Người đàn ông nhìn thấy đứa bé thì sung sướng vô cùng. Đứa bé rất lanh lợi, mới sanh ra mà đôi mắt đã mở rất to, gương mặt vô cùng sáng sủa. Ông nhận lấy đứa nhỏ ẵm trên tay, trong miệng nói: Đây đây, qua đây ba ẵm nè. Con trai quý của ba. Cuối cùng ông trời cũng cho nhà ta một đứa con trai nối dõi rồi. Người đàn ông này được bà con gọi với cái tên thân thuộc là Ba Lương. Số là vợ chồng ông sanh tới đứa con này đã là đứa thứ 8 rồi. Bảy người trước có 2 trai 5 gái. 2 người con trai đầu đi bộ đội và đều đã hy sinh. Do thời đó khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, y tế cũng không tiên tiến, nên 5 người con gái kế thì đã có 3 người bệnh rồi mất khi còn nhỏ. 2 người may mắn sống tới lớn thì đều đã đi lấy chồng. 2 ông bà năm nay cũng đã gần 50, tưởng đâu sẽ không còn có đứa con nối dõi, thì may mắn sao vợ ông lại mang bầu ở cái tuổi 48. Chắc do trời thương nên ban cho vợ chồng ông đứa con trai để có người phụng dưỡng lúc về già. Thấy ông hớn hở vui cười, bà Sáu cũng lấy làm vui lây. Bà hỏi: Có con trai là mừng rồi ha, chú thím có tính đặt tên cho nó là gì chưa? Ông ba ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Nó là đứa sanh muộn, thôi thì mình đặt tên cho nó là Út Trắng đi. Bình thường mình kêu nó là thằng Út được rồi. Từ ngày có Út Trắng, vợ chồng Ba Lương vui mừng biết mấy. 2 người con gái của ông nghe tin mình có thêm em Út thì cũng mừng lắm, vội thu xếp về mà thăm mẹ với đứa em nhỏ còn nằm trong nôi. Ngày Út Trắng tròn 1 tháng tuổi, ông ba có mời một người thầy đến làm lễ cúng đầy tháng, cũng như cầu bình an cho con trai. Người thầy được ông mời tới là thầy Thắm, là một người chuyên coi việc cúng kiến, lễ lạc trong xóm, cũng như giúp đỡ bà con các việc liên quan tới tâm linh. Bà con ở đây rất là tin tưởng. Hôm đó đi cùng thầy còn có một người đàn ông khác, cũng trạc tuổi với ông ba, tên là Hai Đần Kim. Thầy giới thiệu ông Hai là một người em bà con xa, thầy mời tới để đờn trong lễ kỳ yên sắp tới của đình. Hai Đợn Kiềm nhìn thấy Út Tráng thì vô cùng sững sờ kinh ngạc. Đứa bé tuy mới 1 tháng tuổi thôi, nhưng khi vừa nhìn thấy ông, nó đã mỉm cười, gương mặt tràn trở như thể quen biết từ lâu. Ông nhìn đứa bé chăm chăm một lát rồi khẽ gật đầu, đoạn đứng lên nép sang một bên để cho thầy Thấm làm lễ cúng vái. Lễ xong, ông ba có mời thầy Thắm và Hai Đần Kiềm cùng những người khác trong xóm ngồi vào mâm ăn uống, nhâm nhi một ít rượu mừng cho vợ ông sanh được quý tử. Lúc này Hai Đần Kiềm mới hỏi tới ngày giờ sinh của thằng nhỏ. Ông ba không ngại mà nói hết ra. Ông hai nghe vậy mới bấm tay tính toán cái gì đó, rồi e ngại nói: Tôi cũng nghe anh Thống nói sơ về gia đình của anh. Trước tiên là tôi chúc mừng vợ chồng anh có được cậu con trai quý tử. Tôi không giấu gì anh, ngoài cái nghề đờn ra đó thì tôi cũng là một thầy pháp, cũng có biết chút đỉnh về coi tướng số. Nếu như anh không ngại thì để tôi coi cho thằng nhỏ một quẻ có được hay là không. Được chứ, có cái gì đâu mà ngại, anh cứ coi đi, biết cái gì thì nói cho tôi nghe chứ. Rồi anh cho tôi hỏi, có phải trước đây đó nhà của mình có người đã từng theo nghiệp thầy pháp có đúng hay không? Ông ba khẽ trầm tư một hồi lâu rồi mới nói, có vẻ như ông không được vui cho lắm. Thú thiệt với anh là có. Đời ông nội tôi là thầy pháp, nhưng mà tới đời ba của tôi với tôi thì không có theo nữa. Mà có vấn đề gì sao anh? Tôi coi cho thằng nhỏ một quẻ, xét theo ngày giờ và nhân tướng đó thì tôi thấy tương lai của nó rất là sáng. Nhưng mà có một điều hơi e ngại được. Tương lai nó sáng là mừng rồi, còn e ngại cái gì nữa? Anh là chỗ quen biết với thầy Thấm đây thì cũng như là quen biết với tôi. Có cái gì cứ nói thẳng ra đi anh, đừng ngại chi hết. Thôi vô một cái đi rồi nói sao ha. Đoạn tất cả cùng nâng ly, thầy Thấm bây giờ mới nói: Anh biết chú mày rất là giỏi, coi bối cũng rất là chính xác. Có cái gì thì cứ nói ra đi. Nếu là cát thì mình mừng, còn là hung thì mình tìm cách hóa giải cho chú bà nó. Hai đợt ngập ngừng hồi lâu rồi mới thở dài nói: Tôi nói sáng ở đây đó là sáng cái đường thầy pháp. Tôi coi thằng nhỏ này có căn số làm thầy rất là lớn. Nếu theo nghiệp thầy pháp thì sẽ là một người thầy giỏi. Còn nữa, nếu mà anh cho phép thì tôi mới dám nói. Được rồi, anh cứ nói thử tôi nghe coi. Số đứa nhỏ này là thầy pháp giỏi, nhưng mà phải sống cô độc một mình, không được lập gia đình. Hơn nữa cái này tôi khuyên thật lòng, anh nên đem đứa nhỏ này cho ai đó đi. Số nó khắc cả hai vợ chồng anh, để nó sống với hai người tôi e là... Nói tới đây, ông hai không nói nữa. Kẻ đưa mắt nhìn qua ông ba dò ý xem như thế nào. Ông ba nghe vậy thì không được vui, nhưng không phải là không tin lời ông hai. Thế vậy, ông lại đưa ly lên cho nói: Tôi hiểu rồi. Thôi, mình vô tiếp đi. Cái vấn đề này mình nói sau đi ha. Nè, mời hết tất cả nha. Thế là bữa nhậu tiếp tục diễn ra, mà không còn đề cập tới vấn đề của Út Tráng nữa. Thực tế vấn đề hai Kiệm nói cũng là vấn đề mà ba Lương đang lo nghĩ từ khi Út Tráng chào đời. Trước đây ông nội của ông là người thầy pháp cao tay, từng đánh đuổi rất nhiều ma quỷ, giúp không biết bao nhiêu người. Thế nhưng lần đó ông bị một ông thầy pháp khác hãm hại, đổ lỗi cho ông chính là người giả ma giả quỷ để gạt dân lành. Người tốt thì luôn thua thiệt, vì kẻ tiểu nhân có trăm phương ngàn kế, không thể lường trước được. Tình ngay lý gian, người dân đã hiểu lầm mà tìm cách ám hại ông. Cho tới khi ông mất rồi, sự thật mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn. Chồng mất khi con mới tròn 4 tuổi, bà nội ông hai đem lòng oán hận vô cùng. Chồng mình cả đời giúp người, nay lại bị người hại. Thế là bà đâm ra chán ghét cái nghề thầy pháp, quyết không cho con mình nối nghiệp, dù trước đó chồng bà có nói là đứa nhỏ rất có tư chất làm thầy. Cái nghiệp thầy pháp vận vào hết đời ông nội của ông ba Lương, rồi tới đời ba ông, đời ông, và bây giờ là tới con ông. Tuy nhiên cả ông và ba ông đã cải mệnh, không theo nghiệp. Ông nhớ rất rõ ngày vợ mình sanh được đứa con trai đầu lòng, cũng có một người thầy đã nói: cái nghiệp làm thầy pháp của dòng họ ông còn chưa dứt được, đời con ông phải có một người làm thầy, nếu không chắc chắn sẽ chết trẻ đó. Rồi ông bỏ ngoài tai lời của người thầy đó. Kết quả là cả hai người con trai đều mất đi. Nghĩ tới đây, ông không khỏi đau đầu, quyết hỏi rõ hai đần kỳ một lần nữa. Ông tìm tới ông hai, kể hết mọi chuyện cho ông hai. Thì ông hai nói: "Lỗi là do anh đó. Trước đây đã không cho một trong hai đứa đầu làm thầy. Tôi coi số thằng út nhà anh đó, là được bề trên cho đầu thai xuống, chỉ để làm thầy pháp mà trả nghiệp cho đời trước. Bởi vậy số mạng của nó cực kỳ lớn, mà cắt luôn cha mẹ, không được lập gia đình. Đó là cái nghiệp mà nó phải mang, vì ba đời nhà anh đã cải mệnh mà không nối nghiệp cha ông. Họ cho nó xuống để làm thầy, chứ không phải để nối dõi cho anh." Ông bà nghe tới đây thì như rụng rời cả tay chân, đầu óc choáng váng hết đi. Nhưng rồi ông nói, giọng van xin: "Vậy có cách nào quá giải hay không anh? Anh giúp cho tôi với. Bây giờ mà đem nó đi cho tôi cũng không có đành lòng. Người ta nói vợ chồng tôi tham sống mà bỏ con cái nữa. Đã là số mệnh thì không thể chối cãi. Bây giờ anh chị cứ đem nó cho một người bà con nào đó nuôi đi. Tuyệt đối không cho nó nhận cha mẹ. Anh chị có thể gần gũi thăm nom nó, nhưng mà không được sống chung. Được nhìn con nhưng mà không được nhận. Lớn lên thì cho nó theo thầy học đạo." Ông ba gặng hỏi thêm còn cách nào khác hay không, thì hai đợn kìm chỉ lắc đầu. Trước khi tự giả, ông có nói: "Khi nào anh chị muốn cho nó học đạo thì cứ nối nó tới tỉnh biên An Giang, hỏi thăm tên tôi là Hai Đợn Kìm, người ta sẽ chỉ đường cho. Tôi rất ưng cái thằng nhỏ này. Nếu nó theo tôi học đạo, chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ nó thành tài." Thế rồi vì thương con mà vợ chồng ba Lương chỉ giả vờ đem con đi, nói là cho một người bà con. Được mấy ngày thì kêu người đó đem út tráng bỏ ngoài gốc cây. Vợ chồng ông lượm đem về, coi nó như là con nuôi chứ không phải con ruột. Dự định lớn lên sẽ dạy cho nó kêu hai người bằng cậu mợ. Ông nghĩ như vậy là sẽ ổn. Lúc út tráng tròn 2 tuổi, lần đó ông ba đang ở ngoài ruộng thì thấy máy bay đang càng trên bầu trời. Ông cùng với những người đàn ông khác nấp xuống mé ruộng mà trốn đi. Trong nhà những người còn lại đều chui xuống hầm mà trốn. Thời đó nhà nào cũng có một cái hầm để trốn tránh những lần càn quét như vậy. Được một lúc sau thì máy bay rút khỏi đi. Ông ba cùng những người khác nhanh chóng chạy vô sớm xem tình hình như thế nào. Vô tới nơi thì thấy căn nhà của ông đang bốc cháy dữ dội. Ông không ngại ngừng mà xông vô tìm vợ con mình. Ông chạy ngay tới nắp hầm, dỡ nắp hầm ra, nhưng không hiểu sao nó bị kẹt cứng, hầu lâu sau mới mở ra được. Lúc mở ra, ông thấy vợ ông đang ôm út tráng mà che chở. Phần vì bà ngạt khối cũng đã sắp hết hơi. Có lẽ vì nắp hầm bị kẹt nên nãy giờ bà tìm khách ra ngoài mà không được. Thấy ông, bà chỉ kịp đưa út tráng cho ông rồi ngất liệm đi. Ông nhanh chóng ẵm con ra ngoài nhờ người giữ hộ rồi chạy vào trong cứu vợ. Lúc này lửa đã cháy rất lớn, khó khăn lắm mới đưa vợ ông ra khỏi hầm. Thế nhưng mới đi được tới giữa nhà thì cây đòn tay của nhà bị cháy nãy giờ bất ngờ gãy ra, rơi xuống, đè lên người cả hai. Ông ba bị cây rớt vô đầu ngất xỉu tại chỗ, còn vợ của ông thì đã xỉu trước đó rồi. Thế là cả hai bị lửa thiêu cháy. Hàng xóm bên ngoài giúp dập lửa, thấy ông lâu ra khóa nên có người đánh liều vô đi tìm, thì thấy hai vợ chồng đã chết ở giữa nhà. Lúc này lửa cháy quá lớn, họ không thể đem hai cái xác ra nên đành lắc đầu quay trở ra mà tiếp tục dập lửa. Lửa dập xong thì cả hai đã cháy co quắp người, y hệt như người ta thui một con bê, vô cùng đau lòng. Từ đó trở đi, cậu Tư của út tráng đem anh về nuôi dạy. Cậu không có vợ con nên hai mươi mấy năm nay cậu coi anh như con ruột của mình. Dù anh đã 24 tuổi, tuy nhiên cậu vẫn giữ bí mật chưa cho anh theo học đạo để làm thầy pháp. Đó Đó là câu chuyện về cuộc đời của con. Hai mươi mấy năm nay cậu không nói ra vì sợ con buồn. Nay cậu cũng không còn sống với con được nữa. Cuộc sống sau này là tùy con quyết định. Cậu đã làm tròn trách nhiệm với cha mẹ con rồi. Cậu Tư! Cậu Tư à! Cậu đừng bỏ con mà cậu! Cậu Tư đã tắt thở trong tiếng kêu thất thanh của Út Trắng. Vậy là kể từ nay anh phải sống cô độc một mình. Vì anh mà cha mẹ anh mới chết. Hèn gì mà hai người chị của anh không thích anh cho lắm. Nhưng lỗi đó nào phải do anh. Ở cái xóm này, thanh niên 18 đôi mươi đã lập gia đình hết rồi. Vậy mà anh đã 24, nhưng cậu Tư vẫn không hối anh cưới vợ. Có lẽ cũng vì điều đó. Chiều buồn, Út Tráng ngồi bên bến nước, cạnh một cô gái mà tâm sự hết về cuộc đời của mình cho cô nghe. Cô là Hương, cả hai quen nhau cũng ngót nghét 3 năm rồi. Cô thương anh vì anh giỏi giang, siêng năng, lại rất có hiếu với cậu Tư, sống hiền hòa với bà con lối xóm, không lôi chôi lóc chóc như những thanh niên cùng tuổi khác. Nghe anh kể như vậy, cô hơi buồn, tựa đầu vào vai anh mà hỏi: nếu như đúng như lời cậu Tư kể thì anh tính sao? Ba mẹ của anh đã mất từ lâu rồi. Hai chị cũng vì vậy mà trách anh, không thương yêu gì anh cả. Chỉ có mình cậu là người thân duy nhất. Nay cậu cũng mất rồi, anh còn sợ gì nữa chứ? Chỉ sợ bên anh em cũng bị dạ lây thôi. Em có sợ hay không? Anh không sợ thì em cũng không. Chỉ cần mình ở bên nhau là được rồi. Út Tráng ôm Hương vào lòng, thở dài nhìn xuống mặt sông xanh trong phẳng lặng, in rõ hình bóng của cả hai phía dưới. Một đôi cá đang tung tăng bơi lội cũng dừng lại, đứng im mà đưa mắt nhìn về cả hai. Út Tráng hất cằm về phía đôi cá mà cười nói: Em thấy đôi cá kia không? Nó đang nhìn anh với em kìa. Nhìn chúng cũng giống như... Út Tráng chưa nói hết câu thì bụp một tiếng, một con chim bối cá vừa từ trên cây xà xuống, đớp lấy một trong hai con cá rồi bay đi mất. Vì con chim xuất hiện bất thình lình nên cả hai giật mình. Khi nhìn lại thì chỉ còn một con cá đang hoảng sợ mà lặn sâu xuống đáy. Út Tráng vừa định nối đôi cá giống như anh và Hương thì ngay lập tức một trong hai con đã bị bắt mất rồi. Anh trai chịu lo sợ, Hương biết ý mà nói: Chim trời cá nước thôi mà, anh đừng có gì đoan quá. Đoạn cả hai không nói gì, im lặng ngồi bên nhau nhìn dòng nước trên sông đang lững lờ trôi chậm chậm. Phải chăng vừa rồi chính là điềm báo dành cho anh, một con người sinh ra mang trong mình số phận phải theo nghiệp làm thầy. Mọi chuyện vẫn không có gì cho tới 3 tháng sau. Những sự việc ma mị liên tục xảy ra ở cái xóm nhỏ này. Sự việc đầu tiên xảy ra với thầy Thấm. Như đã biết, thầy là người luôn được bà con tin tưởng, chuyên lo những việc cúng kiến lễ lạc trong xóm. Ngoài ra thầy cũng có chút tài phép về trục vong, trấn vong, chuyên giúp đỡ bà con xung quanh và các vùng lân cận. Người dân trong vùng đều biết tiếng. Dù hiện tại thầy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Một sáng, ai nấy đều bàng hoàng khi biết tin thầy đã chết tại nhà riêng của mình. Thầy vốn không vợ con, chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kỹ. Sáng hôm đó, một người đàn bà có việc tới nhờ thầy cô giúp. Tới nơi thấy trời đã sáng mà cửa vẫn đóng im lìm, nên người này gõ cửa hồi lâu nhưng không có tiếng trả lời. Đang định bỏ về thì bà nghe có tiếng nói rất nhỏ, yếu ớt từ bên trong vọng ra: Cụ tôi giới. Nghe đồn nhà thầy có nuôi âm binh, nên khi nghe vậy, người đàn bà cũng thấy ớn ớn trong người. Định bỏ về thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra lần nữa. Bà ghé sát cửa, gọi lớn vô bên trong. Ai bên trong vậy? Có phải thầy không thầy Thấm? Là tôi, cứu tôi với. Người đàn bà nghe vậy thì quét một cái lỗ vách, nhìn vô bên trong thử coi. Thì chợt bà hét toáng lên. Trời ơi, bớ người ta có ai không? Cứu người với. Nghe tiếng kêu của bà, mấy người nhà cạnh đó mới chạy sang hỏi có việc gì. Thì tay bà trung trung chỉ vào bên trong, lắp bắp mà nói. Thầy Thấm chết trong nhà, cứu ông đi. Sao bà biết? Nhìn vô đi là thấy thôi mà. Một người đàn ông ghé mắt vô nhìn thì hoảng hốt nói. Nè, tới đây, đẩy cửa giúp tôi, nhanh lên. Đoạn ba bốn người cùng tới, đẩy bật cánh cửa ra. Thì đập vào mắt họ chính là thầy Thấm, đang nằm sóng xoài dưới đất. Hai mắt thầy bị móc ra, máu chảy ròng ròng. Từ nơi mũi miệng và hai bên lỗ tai đều đang chảy máu. Có cả một vũng máu lớn đã khô ở dưới đất. Khắp người thầy cơ mang máu là máu. Một người tới đỡ thầy lên, thì thấy thầy vẫn còn thở yếu ớt. Ông kêu lên. Nè, nhanh, ai phụ tôi đưa thầy ra trạm y tế xã gấp đi. Thời đó đi lại khó khăn, từ trong xóm ra trạm y tế phải đi bằng xuồng. Di chuyển một đoạn khá xa mới tới được. Nghe người đàn ông nói vậy, thầy Thấm yếu ớt lắc đầu. Đoạn tất cả im lặng để nghe thầy nói cái gì đó. Quỷ hại, chạy đi. Thầy đã quá yếu rồi, nói chữ được chữ mất, cho nên ai nghe cũng không hiểu gì, chỉ nghe được mỗi chữ quỷ mà thôi. Lát sau thầy cũng tắt thở đi. Lúc này nhìn lại thì thấy đồ đạc trong nhà văng ra tứ tung. Nơi bàn thờ tổ nhà thầy bị phá tan tành, lư hương trớt xuống đất vỡ nát ra, bài vị nằm ngổn ngang, tro tàn rơi vãi khắp cả nhà. Không ai biết việc gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Thế nhưng thầy đã chết, không còn ai có thể kể lại được. Mọi người thương cho thầy mà cùng nhau góp tiền mua một cái quan tài rồi chôn cất đường hoàng, đem bài vị của thầy thờ ngay trong nhà. Chú Thím Tám là người ở cạnh nhà sẽ nhận nhiệm vụ hàng ngày qua nhang khói cho thầy. Nhớ về sự việc đêm đó, chú Tám kể. Hồi cỡ nửa đêm đó, tôi nghe thấy có một tiếng cô gái cười lanh lảnh, làm tôi nổi hết da gà lên. Cái lúc đó tôi mới giật mình thức giấc. Nghe gà gái nghĩ chắc trời cũng gần sáng rồi, nên tôi mới chui ra, định bụng pha ấm trà mà uống. Một lát sau tôi nghe chó nó sủa quá trời, tôi la hoài mà nó không có nín. Tôi mới mở cửa ra ngoài coi còn sao. Ra thì thấy con chó đang nhìn qua bên nhà thầy Thấm mà sủa. Rồi vòng vòng đây chó cũng sủa rộ lên quá trời luôn. Tôi nghe bên nhà ổng có tiếng đổ vỡ lớn lắm. Tôi cũng thắc mắc, tính sáng ra hỏi thử coi sao. Ai dè sáng ra ông dậy rồi. Lúc đó thấy trời chưa có sáng nên tôi vô mùng ngủ lợi, mà mấy con chó nó cứ sủa hoài. Tới gà gái đầu lần thứ ba thứ tư gì đó nó mới ngừng sủa. Một số nhà lân cận đó cũng xác nhận rằng chó nhà họ cũng sủa tới gần sáng mới ngừng. Sự việc thì như vậy, nhưng cũng không ai biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra mà dẫn đến cái chết thảm của thầy Thấm. Có người nói thầy bị đột quỵ, nhưng hai mắt của thầy tại sao lại bị móc ra như thế? Có người nói trộm vào nhà thầy, nhưng khi kiểm tra thì thấy cả cửa trước và cửa sau đều khóa ở trong, với lại không có dấu hiệu lục lọi gì trong nhà, trừ cái bàn thờ bị đổ nát thôi. Hơn nữa nhà thầy cũng không có thứ gì quý giá để lấy cắp cả. Người ta biết là có liên quan tới việc âm, nhưng cụ thể ra sao thì không rõ được. Chôn cất thầy Thấm xong, Thím Tám vẫn ngày ngày nhang khói và mua ít trái cây cúng cho thầy. Hôm đó vì mãi lo việc nhà mà tới tối Thím mới nhớ rằng Thím còn chưa qua đốt nhang cho thầy Thấm. Thím liền lật đật định đi qua. Chú Tám thấy trời tối mà giờ còn ra khỏi nhà, cho nên hỏi. Ủa, giờ này tối rồi bà đi đâu nữa vậy? Tôi qua bển đốt nhang cho thầy Thấm. Chiều giờ lu bu quá quên mất tiêu à. Chịu khó nhang khói cho ổng, chứ để lạnh tanh vậy thấy tội quá chừng. Ờ, biết là vậy, nhưng mà... Nhưng cái gì? Bữa nay ông sao vậy? Mỗi ngày tôi cũng đi bình thường mà có sao đâu. Bình thường đi sớm thì không nói. Ừ, mà thôi, để tôi đi với bà. Thiếm Tám cũng không nói gì. Thiếm đi trước rồi chú Tám theo sau. Từ nhà chú Thiếm qua tới nhà thầy Thấm chỉ cần đi qua một lối tắt là được, không cần phải đi ra ngoài phía lộ chính. Thấy Thiếm Tám đi nhanh quá, chú mới gọi: Nè, bà đi từ từ thôi, chờ tôi với coi. Cái ông này bữa nay sao đâu đó, tự nhiên độ đi theo rồi. Thiếm chưa nói hết câu đã bị chú Tám kéo áo lại, nép vào một bụi cây. Thiếm bực bội định nói cái gì đó thì chú đã ra dấu im lặng, chỉ tay về phía trước. Nè nè, bà có nhìn thấy cái gì đó không? Đâu, cái gì? Ông đừng có ở đó mà hù tôi nghe. Hù cái gì mà hù, nhìn đi. Tôi không cho bà qua giờ này là có lý do đó. Thiếm Tám nhìn theo phía tay chỉ của chồng thì mới bàng hoàng, sững sờ. Xích chút xíu nữa đã hét lên. May mà chú Tám kịp thời bịt miệng Thiếm lại. Nơi hàng ba nhà thầy Thấm bấy giờ là một cái bóng đen thui đang đi đi lại lại, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Do đêm tối nên họ không nhìn rõ được cái bóng đen đó là gì, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc như hai cục than đang cháy. Chắc chắn rằng nó không thể nào là người cho được. Vậy ông ơi, cái gì mà thấy ghê quá vậy? Thiếm Tám sợ hãi kéo chồng trở về nhà. Về tới nơi, thấy má mình có vẻ sợ sệt, anh Tú con trai của Thiếm mới hỏi: Ủa má, má sao mà mặt mày xanh rờn vậy má? Chú Tám khép chặt cửa lại rồi nói nhỏ: Bà mới nhìn thấy cái thứ mà tụi thanh niên trong xóm đồn mấy bữa nay đó. Ừ, thiệt hả ba? Ba cũng thấy hả? Nghe hai cha con nói vậy, Thiếm Tám mới hỏi: Cha con ông nói gì ạ? Bộ cha con ông biết cái thứ quái quỷ đó hả? Dạ, mấy nay trong xóm đồn quá trời mà má không nghe hả? Người ta nói cứ người tối tối á, đi ngang qua nhà thầy Thấm thì thấy một cái bóng đen cứ lẩn dẫn đi lại trong nhà. Lúc thì ở hàng ba, lúc rồi thì thấy nó trên ốc nhà đó, ghê lắm. Nè, có phải là cái cục đen thui có hai con mắt đỏ chót không? Dạ đúng rồi má. Bà má cũng mới thấy nó hả? Thôi thôi, đi ngủ hết đi. Mày mốt tôi hết dám qua đó đốt nhang mình ơn. Nghĩ lại hổm trại đi qua đó có mình, ớn thiệt chứ. Hai cha con nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thế rồi ai nấy về giường mà ngủ. Mấy ngày nay anh Tú với chú Tám nghe đồn, nhưng thực tế họ cũng không sợ. Họ nghĩ chắc là vong hồn của thầy Thấm còn chưa siêu thoát được, nên vương vấn lại đó vậy thôi. Ngày hôm sau, dù sợ nhưng Thiếm Tám cũng tranh thủ qua sớm đốt nhang cho thầy rồi nhanh chóng trở về. Nghĩ là mình có tâm nên chắc thầy Thấm không có nhát mình làm gì đâu. Đốt nhang xong, Thiếm ra về thở phào nhẹ nhõm khi không có hiện tượng lạ gì xảy ra. Rồi tới đêm đó, có một đám thanh niên bốn đứa được biết với bốn cái tên lần lượt là Cư, Rô, Chuồng, Bích. Nghe tên thôi thì cũng đủ biết đây là bốn thằng cờ bạc. Dạo gần này nó còn chuyển qua chơi cả số đề nữa. Vì thua nhiều quá nên đêm nay quyết định vô nhà thầy Thấm để xin số cầu may. Giống vậy cả bốn thằng cũng chẳng biết phải cầu làm sao, chỉ nghe người ta đồn rằng cầu vong lên để vong cho số mà thôi. Ấy vậy mà bốn thằng nó vẫn mua nhang đèn, hoa quả đi cầu số thử. Cửa nhà thầy Thấm không khóa nên bốn thằng nó dễ dàng vào bên trong. Mới bước vô, thằng Bích khẽ trùng mình lên khi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người con gái. Nó níu áo thằng Chuồng lại nói: Ê, ba đứa mày có nghe gì không? Gì là gì mày? Đừng có tào lao à. Sợ thì về đi, đừng có ở đó mà hù tụi tao. Nhanh phụ bài đồ lấy ra coi. Thằng Bích là thằng nhát gan nhất trong số bốn thằng, nên ba thằng kia cũng không để ý tới lời nói của nó làm gì, nhanh chóng bày đồ lễ ra trước bàn thờ thầy Thấm. Thằng Cơ nhanh nhẹn lấy mấy cây nến ra đốt cho sáng. Lễ vật tụi nó đem theo bao gồm một con gà luộc, một đĩa trái cây, một ít giấy tiền vàng. Bài ra xong xuôi, thằng Cơ đốt nhang rồi bắt đầu khấn. Ừ, thầy Thắm ơi, thầy sống khôn thác thiên, về đây phù hộ cho tụi con, cho tụi con xin con số đánh đề. Nếu mà trúng, tụi con mua đồ lễ tới cảm tạ thầy. Một luồng gió lạnh ngắt thổi qua, làm cho cả bốn thằng đều nổi da gà lên. Thằng Bích lại sợ hãi nói: Ghê quá tụi bay ơi, không mấy giá vậy được rồi, đi về đi. Thằng Rô tán đầu nó một cái: Mày khùng hả? Gió này là thầy Thắm đã về rồi đó, chờ thầy hưởng hương quang cái rồi đem về. Muốn bất kính lắm hả mày? Ờ đúng rồi đó, chờ xíu nữa đi. Thằng Cơ cũng đang sợ, nhưng nghe thằng Trô nói vậy nên nó cũng an tâm phần nào. Nó lại chắp tay nói: Dạ thầy hưởng ít lộc rồi, tối nay nhớ báo mộng cho tụi con, cho con số với. Thầy đừng hiện ra đây, tụi con cũng sợ ma lắm thầy ơi. Nó vừa dứt câu thì thằng Bích chợt cười lên khúc khích, cái tiếng y hệt như con gái. Đoạn nó bẻ lấy cái đùi gà cầm lên ăn ngon lành. Ba thằng còn lại thấy vậy mới la nó: Trời ơi, mày điên hả mày? Đồ cúng mà dám ăn trước, làm vậy bị quở cả đám rồi sao? Biết vậy cho mày nhà mẹ. Thằng Chuồng toan giật lại, nhưng thằng Bích đã nhanh chóng đẩy nó ra. Không hiểu sức lực ở đâu mà chỉ một cú đẩy nhẹ thôi cũng làm cho thằng Chuồng bật cửa ra sau hết mấy thước, đập lưng vào vách nhà. Thằng Chuồng vừa tức bị thằng Bích phá, vừa bị xô đau điếng, nên nó tức mà chửi đổng lên: Mẹ mày, dám xô tao nữa, muốn kiếm chuyện hay gì con chó? Mày có tin tao không? Mày làm sao hả? Mày muốn làm gì tao? Cả ba thằng lúc này ngơ ngác, miệng ú ớ nói không thành tiếng, khi thấy thằng Bích cầm nguyên một con gà luộc trên tay. Nó chỉ nhún nhẹ chân đã bay lên trên bàn thờ, ngồi vắt vẻo trên đó, vừa xé gà ăn vừa nói. Giọng của nó lúc này đã chuyển sang giọng của một đứa con gái. Thấy không ai trả lời, nó lại cười. Sao hả? Mày muốn làm gì tao? Đồ tụi bay đem tới cúng cho tao thì tao ăn, sao lại không cho? Mai mốt cúng thì cúng gà sống, còn máu tươi ăn mới ngon. Luộc như vậy nó bở quá, không có mùi máu, hết ngon rồi. Giọng của nó lúc này lanh lảnh, the thé, làm cho cả ba thêm ghê rợn, óc ác nổi lên từng đợt. Thằng Cơ trung trung chắp tay hỏi: Xin hỏi ai đang ngự trong thân xác bạn con vậy? Có phải thầy không thầy Thắm? Tụi con ngu muội nên mới dám mạo phạm, thầy tha cho tụi con đi thầy. Thằng Bích lại cười vang, khiến cho ba đứa càng sợ, ngồi sát vô nhau, tay chân trung lẩy bẩy lên. Nó vừa nhai vừa nói: Tụi mày một tiếng thầy, hai tiếng thầy Thắm, ông ta bị tao móc mắt dặn hỏng chết rồi, còn đâu ra nữa mà tụi mày xin với xỏ chứ. Vậy chứ cô là ai mà ở đây vậy? Tụi mày không cần biết tao là ai. Từ nay mỗi ngày đem tới cho tao một con gà sống, nếu không thì lần lượt bốn đứa tụi bay phải nạp mạng cho tao đó, nghe rõ chưa? Ba đứa lập tức quỳ xuống mà van xin: Đừng mà, tụi tôi nghèo khổ mới tới đây sinh số, cô không cho thì thôi tụi tôi gì à? Tụi tôi làm gì có tiền mà mua gà ngày nào cũng đem tới nạp cho cô chứ. Cô làm ơn tha cho tụi tôi đi mà. Rồi cả ba đứa cùng nhau mà lại. Thằng Bích vừa cười vừa nhai ngấu nghiến từng miếng thịt gà. Ăn xong nó nói: Tao nhắc lại một lần nữa, không có gà thì tụi mày chết, sẽ chết hết đó, có biết chưa? Nó cười lên lanh lảnh rồi bất chợt ngã lăn xuống đất. Cũng may cái bàn thờ không có cao lắm nên nó cũng không gây ảnh hưởng gì. Ba thằng phải kêu một lúc thì thằng Bích mới tỉnh lại. Nó ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thì lập tức ba thằng kia kéo nó chạy ra khỏi nhà. Nó không biết gì nhưng cũng co giò chạy theo. Chuyện thằng Bích bị quỷ nhập lan truyền nhanh chóng đi khắp xóm, khiến cho ai cũng sợ. Phải chi cái bóng đen kia là thầy Thắm thì còn đỡ. Đằng này cả ba thằng lại nói đó là một con quỷ nữ, nên người ta càng sợ hơn. Nhưng sợ nhất chắc là bốn thằng nó. Nếu không đem gà cúng cho con quỷ, có khi nào bọn nó sẽ chết thật hay không? Thiếm Tám nghe nói có quỷ như vậy thì không còn dám qua nhà đốt nhang cho thầy Thấm nữa. Vừa mới tối thì cả nhà đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Đêm đó tưởng đâu đã trôi qua trong bình yên, thì cho tới sáng ngày hôm sau, cả xóm được một phen kinh động bởi tiếng hét của một bà thím. Nghe tiếng hét đó, mọi người chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy bà đang lê lết dưới đất, các người run rẩy, tay chỉ vào trong nhà thầy Thấm, miệng lắp bắp nói: "Trời ơi, có người treo cổ kìa." Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của bà thì thấy cửa nhà thầy Thấm đang mở toang quang. Bên trong là một người đang treo lủng lẳng, hướng mặt ra bên ngoài. Từ xa nhìn vô biết được đó là một người nam. Mọi người nhanh chóng chạy vào trong, mới thấy rõ đó không ai khác mà chính là thằng Cơ. Gương mặt nó tím tái, hai mắt trợn trắng lên, lồi cả con ngươi ra ngoài, lưỡi thè dài trông vô cùng kinh dị. Mọi người nhanh chóng chạy đi báo tin cho người nhà tới hạ xác nó xuống, rồi đem về ma chai chôn cất. Trong đám ma của nó có cả thằng Trô, thằng Chuồn và Bích. Sự việc đêm đó thằng Bích bị quỷ nhập lại được khơi lên một lần nữa. Người ta tin rằng thằng Cơ treo cổ là do con quỷ kia làm, chứ không phải do nó muốn như vậy. Nó tuy cờ bạc, nhưng cha mẹ của nó cũng có của ăn của để, không tới nỗi phải nợ nần túng quẫn mà làm bậy như vậy. Ba thằng còn lại cũng xác nhận chuyện này. Giờ đây ba đứa nó không khỏi cảm thấy chột dạ trước cái chết của thằng Cơ. Một số người lớn đang hỏi chuyện ba thằng nó, cho bàn bạc rôm rã, thì bỗng nhiên thằng Bích trùng mình lên một cái. Nó cười lên lanh lảnh, khiến cho ai nấy cũng giật mình hoảng sợ. Đoạn nó nhe răng cười, rồi chạy tới chỗ quan tài thằng Cơ. Nó nhúng nhẹ người một cái thì bay lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi bắt chéo chân trên đầu quan tài thằng Cơ. Những người chứng kiến cảnh đó sợ chết khiếp, biết là con quỷ kia lại nhập vô người thằng Bích rồi. Cha mẹ thằng Bích cũng có mặt trong đám tang, quỳ xuống trước mặt mà cầu xin: Chúng tôi chỉ có một đứa con thôi cô ơi, cô làm ơn đừng có bắt con tôi mà, cô muốn gì cũng được hết mà." Mẹ thằng Cơ thì nổi điên lên, từ phía dưới nhà cầm con dao đi băng băng lên, chỉ thẳng vô mặt thằng Bích mà chửi: "Cái con quỷ cái kìa, mày đã hại chết con tao rồi, bây giờ mày còn muốn làm loạn nữa hả? Tao chém chết mẹ mày cái đồ khốn nạn." Rồi bà toan nhào tới chém thằng Bích, nhưng may mắn có mấy người khác cản lại nên không sao. Ông Mười là người lớn tuổi nhất ở đó, ông nói: "Nè, bây bình tĩnh lại đi. Bây giờ mà bây chém là chém chết thằng Bích, chứ không phải chém cái người trong xác nó đâu. Chuyện đâu còn có đó. Xin cho hỏi ai ngự trong thân xác của thằng nhỏ này, có ẩn tình gì muốn giải bài hay chăng? Nói ra để chúng tôi còn biết đường mà liệu, chứ làm như vậy tội nó lắm." Thằng Bích ngửa mặt lên trời cười một tràng, rồi nói, ánh mắt của nó lúc này trừng lên, vô cùng sắc lạnh. Giọng nó nói là của một người con gái: "Phải, chính tôi đã giết chết cái thằng này rồi đó. Bà làm gì được tôi? Tôi cũng không có ẩn tình gì hết. Tôi thích thì tôi làm thôi. Tôi đã nói rồi, nếu bốn đứa này không cúng gà sống cho tôi, thì tôi sẽ lấy mạng từng thằng. Là do nó tự chuốc lấy đó thôi." Ông Mười năm nay cũng đã ngoài 80. Những chuyện ma quỷ nhập vào người khác như thế này ông đã chứng kiến nhiều, nhưng chưa lần nào ông thấy một con quỷ ngang ngược như vậy. Thông thường nhập xác là do linh hồn đối lạnh, hoặc là có quan tình chưa giải, cần được giúp đỡ. Đằng này nó lại đòi cúng gà sống, nếu không thì sẽ giết. Ông nghĩ chắc con quỷ này không phải tầm thường, nên cũng không dám khinh suất. Ông nói: "Quan có đầu nợ có chủ, người không có công gì sao lại muốn hưởng lộc trần? Mà nếu muốn thì cũng phải cầu xin hay như thế nào đó để người ta cho, cớ sao lại ép buộc người khác như vậy? sinh mạng con người đâu phải nói giết là giết như vậy được chứ. Thôi ông nín đi ông già, đừng có lý sự với tôi. Tôi không phải một vong hồn bình thường mà phải đi cầu xin sự bố thí của các người. Nếu mỗi ngày tôi không nhận được một con gà sống thì hết ba đứa này sẽ tới lượt ông, rồi lần lượt những người trong cái xóm này cũng sẽ chờ chết đi là vừa. Biết con quỷ không phải nói chơi, không thể cứng với nó, ông Mười lại nói: Ừ, như vậy cũng được, nhưng mà cho tôi hỏi cô là ai? Bà con ở đây có đắc tội gì với cô mà cô lại làm như vậy? Có phải thầy Thấm cũng là do cô giết hay không? Cái thằng già đó hả? Là do tôi giết đó. Ông ta chỉ mới học được một chút bùa phép mà đã muốn thu phục tôi về làm âm binh để ông ta sai khiến. Tôi giết ông ta như vậy là quá nhân từ rồi. Từ nay căn nhà đó thuộc về tôi, các người có nhiệm vụ phải cung phụng cho tôi. Nếu không thì hậu quả cũng không khác gì ông ta và cái thằng nằm trong này đâu. Tới đây mọi người mới vỡ lẽ ra. Thì ra thầy Thấm muốn thu phục con quỷ về làm âm binh, nhưng sức của thầy không đủ để khống chế nó, cho nên bị nó quật chết thảm như vậy. Nhưng mà đắc tội với cô là thầy Thấm, chúng tôi nào có tội tình gì đâu chứ. Mấy đứa nhỏ vô đó cốt chỉ để cầu hồn thầy Thấm, chứ đâu có muốn kinh động tới cô đâu. Nếu mà được đó thì để ba đứa này cúng tạ lỗi với cô nghe. Xong rồi thì ông già im ngay cho tôi. Nếu không làm theo lời tôi thì đừng trách sao tôi không nói trước. Ông Mười chưa kịp dứt câu thì đã bị con quỷ cắt ngang lời. Đoạn nó vung tay một cái thì cái bàn đặt trước quan tài thằng Cơ lật đổ đi, bát nhang rớt xuống bể nát, các món đồ cúng hoa quả cũng rớt xuống đất. Nó cười lên một tràng dài rồi xuất hồn ra. Thằng Bích từ trên đầu quan tài rớt xuống, may mà có mấy người khác chụp lại kịp. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ai cũng đều lộ rõ nét hoang mang trên khuôn mặt. Con quỷ xuất ra, mọi người ai nấy đều nhao nhao lên mà hỏi ông Mười: Bây giờ phải làm sao đây ông Mười? Tự nhiên ở đâu có một con quỷ bắt sớm mình cung phụng cho nó, kiểu này mần ăn gì được nữa. Phải rồi đó, anh cầu tính sao giúp tụi tôi đi, chứ không lẽ để nó lộng hành vậy sao? Trước mắt cứ làm theo lời nó đi, để đảm bảo tính mạng cho ba thằng nhỏ. Hiện tại mỗi ngày đều cúng một con gà sống thì chắc chúng ta vẫn an toàn. Nhưng mà chắc chắn không thể để một con quỷ như vậy trong xóm của mình được. Giống như trời dây dao vậy đó, không biết đức tài lúc nào, cũng không biết khi nào nó trở mặt. Đúng rồi đó, anh nói phải lắm. Vậy anh có cách gì chưa? Cách thì có, nhưng mà hiện tại tôi chưa thể nói ra được. Bây giờ lo cho tang lễ của thằng Cơ trước đã, rồi bắt đầu từ đêm nay đó, lần lượt sẽ là nhà thằng Trô, thằng Chuồn, thằng Bích, sau đó thì tới những gia đình khác, đem gà đi mà cúng cho con quỷ. Tôi cần một số người cùng tôi hợp bàn một số chuyện trong lúc đem gà đi cúng cho nó. Nghe ông Mười nói vậy, mọi người cũng an tâm phần nào. Tối hôm đó, thằng Trô cùng với má nó đem một con gà sống tới trước bàn thờ nhà thầy Thấm. Họ đốt một cây nhang cắm vào bát hương rồi khấn vái: Mẹ con tôi đem gà tới cho cô, cô đừng có hại con tôi nha cô. Để con gà ở đó rồi ra ngoài đóng cửa lại, không được nhìn lén. Cả hai xanh mặt vội đặt con gà xuống rồi ra ngoài đóng chặt cửa. Họ vừa mới bước ra sân thì đã nghe con gà la lên một tiếng rồi im bặt. Tiếng con quỷ cười lên lanh lảnh khiến cho cả hai càng thêm hoảng sợ mà bước nhanh ra về. Tại nhà ông Mười, khi mẹ con thằng Trô đem gà đi cúng quỷ thì ông mới dám nói chuyện với tất cả mọi người. Lúc bấy giờ cũng có chú Tám, bác Năm, bác Bảy và một số người lớn tuổi trong xóm. Ông Mười nói: "Tôi chờ cho hai đứa nó đem gà đi cúng tôi mới dám nói. Vậy bây giờ nó đang bận ăn gà, chắc sẽ không rình nghe chúng ta nói chuyện được. Hiện nay chúng ta cứ chiều theo ý của nó. Bên cạnh đó đó thì phải đi thỉnh một ông thầy nào đó giỏi để mà trừ nó đi, chứ không thể để nó lộng hành như vậy được." Chú Tám lên tiếng: "Đó giờ cúng kiến thì mấy cái chuyện liên quan tới ma quỷ đó toàn là nhờ thầy Thấm thôi. Bây giờ mà bất tử kêu đi kiếm một ông thầy khác thì tôi cũng chịu rồi anh Mười ơi." Bác Năm cũng gật đầu đồng ý: "Đúng rồi đó, thầy Thấm kể ra cũng có chút đạo hạnh, vậy mà lần này không hiểu sao lại đem cái thứ tài quả đó vậy. Thiệt chứ tôi vừa thương vừa trách ổng. Ở đây có ai quen biết ông thầy nào giỏi giỏi không? Chứ tôi cũng thấy như anh Tám đây thôi." Bác Bãi bây giờ mới tự tốn nói: "Nếu mà thầy giỏi thì tôi có biết một người. Hồi đợt tôi đi lên huyện đó cũng nghe nói ông thầy đó giỏi lắm, nhưng mà ông ăn tiền hơi cao ạ." "Không sao đâu Bảy, tiền thì anh có thể vận động bà con quyên góp được, bao nhiêu cũng được, miễn là trừ được cái con quỷ đó. Quan trọng là ông ta có đủ tài phép hay không thôi. Giờ thì em cũng chỉ nghe nói thôi, mà nếu như người ta dám bỏ tiền ra mướn ổng thì chắc ổng cũng phải có tài đó. Nếu được thì ngày mai tôi với mấy anh đi lên đó một chuyến coi sao." Lúc này chú Bình, ba của thằng Cơ mới lên tiếng: "Thôi được rồi, để tôi đi với anh. Tiền cứ để tôi lo cho, tôi phải trả thù cho thằng con tôi mới được." Vậy là ngay ngày hôm sau, cả bốn người gồm có bác Năm, bác Bảy, chú Bình và chú Tám cùng chèo ghe lên tận trên huyện để tìm ông thầy mà bác Bảy nói. Theo như lời người ta chỉ dẫn, không khó để họ tìm tới nhà ông thầy. Tới nơi mới biết ông ta là một đạo sĩ gốc Tàu, chừng hơn 50, rất dễ nhận biết với hàm trâu xách ngược lên trên, khiến cho người nhìn mới trông qua không có chút thiện cảm. Vừa trông thấy bốn vị khách tới, ông ta cười hề hề nói: "Chào các chị, tôi là Trạch Dương. Tới tìm tôi là có việc phải không? Mở vô nhà ngồi uống nước nói chuyện ha." Thấy thầy Trạch Dương đã mở lời trước, bác Bãi cũng không ngại mà trình bày hết sự việc cho ông ta nghe. Ông ta nhấp một ngụm trà rồi cười nói: "Các chị tới tìm tôi á thì chắc đã nghe qua tiếng của tôi rồi chứ. Tôi không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái gì hết, nhưng cái vấn đề ở đây là..." Chú Bình vội chen vô: "Bao nhiêu ông cứ ra giá đi, nhưng phải chắc cú mới được, không có nhận bừa được đâu nghe. Chết cả đám chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu." Bác Năm tiếp lời: "Đúng rồi đó, tiền bạc bao nhiêu cũng được, quan trọng là ông phải đánh được nó. Không biết ông có nghe tới thầy Thấm ở xóm tụi chưa? Thầy ấy cũng là một người giỏi, nhưng mà bị con quỷ quật cho chết tươi ra đó." "À, thầy Thấm đó hả? Tôi có biết đó. Nhưng mà ông ta chỉ dừng lại ở mức trị các vong ma bình thường thôi. Còn con quỷ theo như lời mấy ông kể thì nó đã quá mạnh rồi. Nếu quật ông ta thì cũng phải thôi. Tôi đảm bảo sẽ trị được, mấy ông đừng có lo." Nghe ông thầy khẳng định chắc nịch như vậy, bốn người đàn ông cũng phần nào an tâm. Chú Bình nói: "Vậy được rồi, thầy cứ ra giá đi. Nhưng mà tôi nói trước là tôi chỉ đưa trước một ít thôi, số còn lại khi nào xong việc tôi mới đưa." "Tôi biết mà, ai cũng vậy thôi. Cái kèo này hơi cực nên tôi lấy 5 chỉ. Chừng nào mà tôi trừ nó xong tôi lấy luôn, ông không cần đưa trước, cứ tin ở tôi." "Vậy được rồi, khi nào ông mới tới đây?" 3 ngày nữa tới rước tôi đi, tại tôi còn bận đi làm việc cho người khác." "Được rồi, Vậy cảm ơn ông. Bây giờ chúng tôi xin phép về. 3 ngày nữa chúng tôi tới trước ông. À, vậy có cần sắm sửa đồ lễ gì không? Ông nói để chúng tôi biết đường mà mua luôn. Không cần đâu, cái đó tôi tự lo được. Mấy ông cứ yên tâm đi ha. 4 người ra về mà trong bụng mừng thầm. Tên thầy này tuy lấy giá cao, nhưng ông ta làm việc xong mới nhận tiền. Đó cũng là một lời khẳng định cho tài phép của ông ta. Nghĩ bụng lần này sẽ diệt được con quỷ kia. Nhưng họ không biết rằng cơn ác mộng thật sự đang sắp sửa ập đến đối với xóm làng của mình. 3 ngày sau, nhóm người Bác Bảy lại chèo ghe đi trước thầy Trạch Dương về như đã hẹn. Trong 3 ngày qua, hết gia đình thằng Chuồn, thằng Bích, rồi tới nhà ông Mười, lần lượt đem gà đi cúng cho con quỷ. Nhờ như vậy mà họ cũng yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Hàng đêm mấy con chó vẫn hướng về phía ngôi nhà của thầy Thấm mà sủa lên inh ỏi. Nhưng họ cũng mặc kệ. Cứ khi nào gà lên chuồng thì nhà nhà đóng chặt cửa, không dám ra đường. Trừ những người đem gà đi cúng cho con quỷ mà thôi. Những người đi sau kể rằng vô trong nhà thầy Thấm sẽ bắt gặp những bộ lông và xương gà của những ngày trước đó cúng cho con quỷ. Kỳ lạ ở chỗ là những bộ xương đó đều đã phân trả ra hết. Nhìn vào tưởng chừng như con gà đã chết khá lâu, chứ không phải chỉ mới 1-2 hôm. Thầy Trạch Dương tới nơi thì mặc độ bình thường, giả dạng người trong xóm. Đi ngang qua nhà thầy Thấm để quan sát một vòng, rồi về lại nhà ông Mười. Thầy tự tin nói: "Tôi đã xem xét rồi. Xét vô luồng âm khí tỏa ra từ ngôi nhà đó, tôi đoán con quỷ này cũng dễ đối phó thôi. Tôi sẽ bắt được nó ngay trong đêm nay, bà con cứ yên tâm đi. Trạch Dương tôi xưa nay đã ra tay thì chưa bao giờ thất bại cả. À, nếu được như vậy thì chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Khi không không biết ở đâu xuất hiện con quỷ, rồi đòi cung phụng cho nó đủ thứ, thiệt tình hết chỗ nói mà." "Tôi làm việc là vì tiền, tất cả sòng phẳng thôi, không có gì đâu. Tối nay ai sợ thì cứ ở yên trong nhà, ai không sợ thì cứ việc đi theo tôi trừ con quỷ. Coi đi, sẽ không phí một đời người đâu." Một ngày trôi qua trong sự chờ đợi của tất cả bà con. Ai nấy đều mong cho trời mau tối để đi diệt trừ mối hiểm họa, trả lại sự yên bình cho xóm làng. Mặt trời vừa tắt, thầy Trạch Dương đã cùng với nhóm người ông Mười và mấy thanh niên gan dạ trong xóm tiến tới nhà thầy Thấm. Đi trong nhóm thanh niên đó có cả Út Tráng cùng đi. Anh cũng muốn xem thật ra một người thầy Pháp sẽ như thế nào, diệt quỷ ra sao. Nhưng không hiểu sao từ nãy tới giờ, mắt trái của anh cứ giật lên liên hồi, làm cho anh có một cảm giác vô cùng bất an. Tới nhà thầy Thấm thì trời cũng bắt đầu tối hẳn đi. Đám thanh niên nhanh chóng đốt đuốc lên, tạo ra một vùng không gian sáng trực như đang mở hội. Đoạn họ đặt xuống cái bàn ở giữa sân, bày những thứ chuẩn bị lên đó. Thầy Trạch Dương khoác áo đạo, nghiêm trang đứng vào bàn lễ. Mọi người đứng phía sau, vừa lo sợ vừa hồi hộp, chờ đợi con quỷ kia xuất hiện ra. Thầy Trạch Dương cầm con gà đã bị cột 2 chân quăng tới trước cửa, khiến cho con gà kêu lên quang quát mấy tiếng. Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Được vài phút, bên trong có tiếng nói con quỷ vọng ra, khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình. "Đã tới sao không vào mà còn đứng ngoài đó? Hay chờ ta ra mở cửa trước vào sao? Nhanh đi, ta đang đói đó." Thầy Trạch Dương ra dấu cho mọi người im lặng. Được thêm một lúc, con quỷ lại cất tiếng: "Sao không mang gà vào cho ta? Muốn chết hay sao?" Con gà lúc này lại dãy giụa, kêu lên mấy tiếng như muốn tìm đường thoát thân. Vẫn không ai mang gà vô trong, trong khi tiếng gà kêu ngoài cửa khiến cho con quỷ càng thêm tức tối. Một cơn gió mạnh từ trong nhà thổi ra, làm cho 2 cánh cửa mở toang, đập vào nhà kêu lên mấy tiếng trầm trầm. Mọi người giật mình lùi lại. Riêng thầy Trạch Dương vẫn uy nghiêm, cầm kiếm đạo đứng ở ngay bàn lễ, mặt không hề biến sắc đi. Con gà khi nãy ở ngay trước cửa bỗng nhiên bị một lực hút vào bên trong. chỉ nghe nó kêu lên một tiếng rồi im bặt. Vài phút trôi qua, từ bên trong nhà bay ra vô số nào là lông và xương gà. Những sợi lông tuy nhỏ nhưng bay vô cùng có uy lực, nhắm ngay phía bàn lễ mà bay tới. Không chần chừ, thầy Trạch Dương cầm kiếm đạo lên, cắm ngay một lá bùa, đưa nhanh qua ngọn nến. Lá bùa cháy lên, thầy liền phất kiếm về phía trước. Vùng lửa rộng lớn phát ra, thiêu rụi toàn bộ lông và xương gà đang bay tới. Ai trông thấy cũng đều ngưỡng mộ tài của thầy. Từ bên trong, con quỷ cất tiếng cười lanh lảnh nói vọng ra. Khá khen cho một tên thầy cũng có chút đạo hạnh đó. Khá khen cho một đám con người dám chống đối ta. Tìm một tên thầy pháp về để đánh ta hay sao? Thật nực cười. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết chung một lực. Rồi một luồng khói đen mờ ảo từ trong nhà thoát ra, từ từ tụ lại thành một bóng đen quỷ dị có đầy đủ tay chân. Hai con mắt đỏ trực cùng với hàm răng tua tủa nhọn hoắt trắng tinh. Thầy Trạch Dương chỉ kiếm vào nó rồi nói: "Để ta coi con quỷ như mày tài phép tới đâu mà ăn nói hỗn láo với Trạch Dương ta. Hôm nay mày phải chết." Rồi thầy cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn rung lắc dữ dội, tạo thành những tiếng len keng. Tay kia cầm kiếm đưa lên ngang miệng, vừa niệm chú vừa thổi phì phèo vào đó. Gió lốc tứ bề bắt đầu nổi lên. Con quỷ bên trên cười nói: "Bài vẽ cho lắm vào, để coi mày tài phép tới đâu." Mặc cho nó muốn nói cái gì thì nói, thầy Trạch Dương niệm xong hồi chú thì nhanh chóng cắm đầu kiếm vào một lá bùa. Giống như lúc nãy, thầy hơ nhanh trên ngọn nến rồi chém nhanh về phía con quỷ. Khác với lần trước, lần này lá bùa chỉ mới cháy dở thì lao đi như tên bắn, thẳng hướng con quỷ mà lao tới, trong uy lực vô cùng. Khá bất ngờ với đòn đánh, nhưng con quỷ không hề nao núng. Nó chỉ việc thổi một cái thì lập tức lá bùa tắt ngúm đi, rớt ngay xuống đất. Con quỷ cười lên khoái trá. Thầy Trạch Dương tiếp tục đốt những lá bùa khác phóng đi. Tất cả đều vô dụng. Một sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên nét mặt của ông ta. Được rồi, xuất trận thôi. Vừa nói thầy vừa dùng kiếm mở nắp các hũ sành nhỏ trên bàn. Ba bóng hình đỏ trực nhanh chóng hiện ra, bao vây lấy con quỷ bên trên. Mấy thanh niên bên dưới bắt đầu bàn tán. Ba cái bóng đỏ đó là cái gì vậy? Làm binh á. Mấy ông thầy này thường nuôi âm binh để khiển chúng làm việc mà. Bởi vậy ai mà dám đắc tội với mấy ổng thì ổng sẽ sai âm binh quật chết liền. Vậy hả? Vậy thầy Thấm có nuôi âm binh không mày? Trời ơi, mày không nghe hả? Ổng muốn thu phục con quỷ này làm âm binh cho nên mới bị quật chết tôi đó. Trả lời cuộc chiến phía trên, ba con âm binh liên tục tả xung hữu đột, quần với con quỷ một hồi lâu nhưng chưa bên nào thắng thế cả. Nhưng có vẻ dường như con quỷ chỉ đang đùa giỡn thôi, chưa muốn đánh thì phải. Nó vừa đánh vừa cười lên khoái trá, khiến cho thầy Trạch Dương nghiến răng căm tức. Ông Mười lo lắng hỏi: Liệu như vậy có ổn không thưa thầy? Ông thầy bực mình mà nói: Nếu không tin tưởng tôi thì mời tôi về làm cái gì? Các người chỉ việc đứng một bên coi hành động thôi. Ông ta lấy trong người ra một lá bùa, niệm một hồi chú rồi đốt lên. Chỉ thoáng chốc đã trông thấy một con âm binh đỏ trực xuất hiện trước mặt, khiến cho ai cũng giật mình. Con âm binh này to lớn và đỏ hơn ba con lúc nãy, chắc là con mạnh nhất của ông ta rồi. Nó cất giọng ồm ồm hỏi: Hôm nay có dịp cho ta ra tay rồi sao? Lâu rồi chưa được xuất trận đó. Ta cũng bắt đầu ngứa ngáy rồi đây. Đừng nói nhiều, mau giúp sức đi. Tất cả trông cậy vào ngươi đó. Con âm binh vừa xong trận thì trận chiến dường như kịch liệt hơn. Lúc này chỉ còn nhìn thấy những luồng ánh sáng đen đỏ trộn lẫn với nhau, không còn phân biệt được đâu là âm binh của thầy Trạch Dương, đâu là con nữ quỷ kia rồi. Bên dưới, thầy Trạch Dương liên tục niệm chú và lắc chuông, hòng tiếp sức cho mấy con âm binh phía trên. Chốc lát sau thì nghe con quỷ nói: Tao mệt rồi, không giỡn với tụi mày nữa, đi chết đi. Thế là đồng lúc đó cũng là ba tiếng la thất thanh kêu lên, kèm theo đó là ba cái bóng đỏ mờ nhạt bị đánh văng ra khỏi trận chiến. Thầy Trạch Dương la lên: "Không thể nào, âm binh của ta!" Thầy định dùng mấy cái hũ nhốt chúng vào lại nhưng không kịp, mấy cái bóng đỏ mờ ảo tan ra như khói. Thầy lập tức đập bàn kêu lên: "Còn một mình ngươi, cố gắng lên, bằng mỗi giáp phải đánh bại nó cho ta." Con quỷ cười khẩy, một luồng âm phong đánh xuống trúng bàn, làm cho một cái hũ bể ra tan tành. Mọi người phía sau lo lắng lắm nhưng không dám lên tiếng hỏi. Luồng âm phong thứ hai lại đánh xuống, nhưng lần này thầy đã dùng kiếm đỡ được. Thế nhưng ông thầy không thể đánh trả, vì bên trên vẫn còn con âm binh đang quần nhau với con quỷ. Được một lúc lâu sau, bỗng dưng con âm binh cũng kêu lên thất thanh, rồi hóa thành một luồng ánh sáng đỏ nhạt, từ từ lui về sau. Con quỷ cũng kêu lên thảm thiết, rồi bóng hình mờ dần, từ từ hạ xuống kế bên con âm binh kia. Thầy Trạch Dương cười lên đắc ý: "Tốt lắm, hy sinh mấy con âm binh, nhưng cuối cùng cũng đánh bại được mày. Tổn thất cơ nhiều, nhưng mà không sao cả." Đoạn ông ta cầm kiếm đạo, đi thẳng tới chỗ nữ quỷ và con âm binh của mình. Tuy nhiên con âm binh đưa tay về phía trước, lắc đầu yếu ớt nói: "Đừng, đừng tới đây, chạy đi, chạy nhanh đi." Tuy nhiên ông thầy Trạch Dương đang đắc chí, bỏ ngoài tai những lời đó, băng băng tiến về phía nữ quỷ, giơ kiếm lên định một nhát kết liễu con quỷ đi. Mọi người phía sau nín thở chờ đợi giây phút đó. Chỉ một nhát chém nữa thôi, nỗi ám ảnh của họ sẽ bị gỡ bỏ. Thế nhưng mà không, kiếm chỉ vừa mới vung lên, đã nghe thầy Trạch Dương la lên một tiếng. Hai luồng âm phong lạnh ngắt vừa đánh ra, một trúng ngay con âm binh, một nhắm ngay thầy Trạch Dương mà đánh. Con âm binh trúng đòn, lập tức tan biến vào hư vô. Riêng thầy Trạch Dương thì đánh rơi kiếm xuống, ọc ra một ngụm máu, lùi nhanh về phía sau. Nuôi được mấy con âm binh vô dụng đó mà đòi đánh ta hay sao? Đi chết đi. Thầy Trạch Dương nhìn về phía sau mà hét lên: "Chạy nhanh đi, về nhà đóng chặt cửa lại." Đoạn ông ta hút một nắm bùa quăng về phía con quỷ. Con quỷ tuy không sợ nhưng cũng tránh né một bên. Tranh thủ thời khắc đó, thầy Trạch Dương cũng nhanh chóng chạy trối chết theo đám người kia để thoát thân. Con quỷ không vội đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn đám người đang bỏ chạy tán loạn. Nó cười: "Tao sẽ cho chúng mày chơi cái trò mèo bắt chuột." Đám người thi nhau bỏ chạy đi. Thấy nhà ai thì chạy vô gõ cửa xin trú nhờ. Chỉ riêng thằng Bích là khờ khạo, chạy một mạch về tận nhà nó, trong khi nhà nó là xa nhất. Tới một đoạn vắng, từ một bụi cây ven đường, có một bàn tay lạnh ngắt chụp vào tay nó, kéo lại. Nó sợ hãi la lên: "Trời ơi, mẹ ơi, xin tha cho tôi, cô muốn gì tôi cũng cho cô hết mà, cô tha cho tôi đi mà." "Nè, im cơ thằng quỷ, tao nè, nhắc gan mà còn đi theo làm cái gì vậy?" Nó trấn tĩnh lại thì nghe ra đó là tiếng của thằng Rô. Nó thở dốc nói: "Trời ơi thằng quỷ, tự nhiên xuất hiện bất thình lình, làm tao sợ muốn chết à. Tự nhiên có tao vô đây làm gì? Mày chạy nhông nhông ngoài đó, cho con quỷ nó bắt mày hay gì? Vô đây trốn đi, chịu mũi cắn một chút xíu, nhưng mà an toàn, sáng rồi về." Thấy cũng có lý, nên nó cũng nghe theo lời của bạn mình mà nấp vào trong bụi cây, mặc cho lũ mũi đang vo ve đến khó chịu. Được một lát thì thằng Bích như nhận ra có cái gì đó không đúng. Từ nãy tới giờ thằng Trô nó không nói gì cả. Lâu lâu lại nghe một hơi lạnh phà vào cổ. Một chất dịch gì đó nhỏ vào vai khiến cho nó rùng mình một cái. Nó quay qua nhìn thì trời ơi, không phải là thằng Trô nữa, mà là một gương mặt vô cùng quỷ dị. Là gương mặt của con nữ quỷ. Nó đang nhe răng thèm thuồng nhìn thằng Bích, miệng chảy ra một thứ chất dịch đen ngòm, sền sệt như là nước giải vậy. Thằng Bích la lên một tiếng, bật ngửa ra phía sau, Nó vừa lết dưới đất vừa nói: Là mày sao? Tao cũng gả cho mày rồi mà, mày cũng muốn bắt tao sao? Đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì tụi bay đã muốn giết tao. Mỗi ngày tao sẽ giết một đứa, tới khi nào cái xóm này chết hết thì thôi. Và đêm nay sẽ là mày. Sao lúc nào mày cũng tìm tao hết vậy? Bữa trước là tao, bây giờ cũng là tao vậy? Là do mày xui thôi, trước sau gì cũng tới lượt mày thôi mà. Được rồi, bây giờ tao đếm tới ba, nếu mày chạy thoát được tao tha cho mày. Nhưng mà một. Biết con quỷ không phải nói chơi, thằng Bích lấy hết can đảm, ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra đường, không dám quay đầu nhìn lại. Tiếng con quỷ phía sau vẫn cười lên lanh lảnh. Thằng Bích cứ vậy mà chạy đi, không biết được bao xa và hiện tại nó đang ở đâu, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng cười của con quỷ nữa. Nó đứng lại, thở lấy thở đẩy, miệng thầm nói: Hên quá, chắc nó không đủ theo nữa rồi. Trời, ông bà còn thương còn phù hộ. Mày chắc chưa? Thằng Bích giật nảy mình vì tiếng hỏi đó. Chính là tiếng của con quỷ kia. Con quỷ đang đứng trước mặt nó, đưa đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn nó, cười lên từng tràng the thé. Thằng Bích trung hết cả người, lắp bắp không thành tiếng. Tao đã cho mày cơ hội chạy đi, nhưng mày lại chạy quay về chỗ cũ rồi. Là lỗi của mày, không phải của tao. Thằng Bích chợt nhận ra nó đang đứng ở ngay cái bụi cây lúc nãy. Vậy là nó đã chạy một vòng rồi quay về chỗ cũ. Nó vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Một luồng âm khí lạnh lẽo bao trùm lấy nó. Nó khẽ co người lại. Nó bị hai vật sắc nhọn đâm vào mắt, khiến cho nó la lên đầy thống khổ. Máu trong người nó dần bị rút cạn đi, cả cơ thể co lại. Tiếng kêu nó nhỏ dần, hơi thở yếu ớt dần, rồi tắt đi. Linh hồn của nó dần thoát ra thì đều bị con quỷ kia hấp thụ hết. Vậy là nó đã chết, linh hồn cũng bị ăn mất bởi con quỷ tàn ác kia. Trong đêm tối, tiếng la thất thanh của thằng Bích hòa cùng với tiếng cười mang trợ của con quỷ vang vọng khắp xóm làng, khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình kinh sợ. Không biết người nào xấu số đã là nạn nhân của nó rồi. Họ chỉ biết khép chặt cửa, ở trong nhà thắp nhang vang vái tổ tiên ông bà phù hộ cho họ vượt qua kiếp nạn này. Họ biết rằng lần này không tiêu diệt được con quỷ, đồng nghĩa với việc đã gây thù chuốc oán với kẻ không nên đụng tới. Chắc chắn rằng nó sẽ báo thù. Và những người trực tiếp đi mời thầy, cũng như những người có mặt lúc đó, sẽ là những người tiếp theo bị con quỷ kia tìm tới. Và sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy thằng Bích nằm chết trên một bụi cây ven đường. Hai mắt nó bị móc ra, có cả hai dòng máu đã khô còn dính trên mặt. Cả người teo tóp vì bị con quỷ hút cạn sinh khí lẫn máu tươi. Một cái chết còn thê thảm hơn cả thầy Thấm. Không ai bảo ai, những người trong xóm thừa hiểu rằng tiếng thét thất thanh đêm qua chính là của thằng Bích. Họ vừa xót thương cho nó, vừa lo lắng cho bản thân mình. Liệu rằng người tiếp theo sẽ là một ai trong số họ đây? Liệu rằng con quỷ sẽ dừng tay hay tiếp tục tàn sát người vô tội? Thầy Trạch Dương đêm qua đã theo đường bộ mà lẩn trốn qua xóm khác. Hôm sau mới tìm một chiếc ghe mà quá gian về lại nhà trên huyện. Thật sự ông ta có tài nuôi âm binh, nhưng đêm qua đã sử dụng tới con âm binh mạnh nhất mà ít khi ông ta dùng tới rồi. Vậy mà vẫn không thể đánh lại được con nữ quỷ. Ông ta về nhà làm một kết giới bảo vệ ngôi nhà, không cho con quỷ kia tìm tới trả thù, tạm thời không nhận tiếp khách nữa. Lại nói Út Tráng chứng kiến toàn bộ cuộc đấu pháp hôm qua giữa thầy Trạch Dương với con quỷ. Anh cũng chứng kiến hết cái chết của những người trong xóm. Cũng giống như bà con, anh rất đau lòng và muốn làm một cái gì đó giúp cho mọi người, nhưng lực bất tòng tâm. Không hiểu tại sao trong lòng của anh dâng lên một nỗi bất an vô cùng lớn, như thể sắp có một sự mất mát lớn lao nào ập đến một lần nữa, như cái cách mà cậu Tư đã bỏ anh đi. Phụ chôn cất thằng Bích xong, anh đi tới nhà Hương. Bác Năm, ba của Hương đang ngồi phía trước uống trà, vẻ mặt lo âu lắm. Cả hai trao đổi với nhau về những sự việc xảy ra mấy ngày nay. Theo lời ông Mười căn dặn, thì trước mắt mỗi tối cứ treo một con gà ở trước nhà. Con quỷ đó tìm tới thì biết đâu nó sẽ ăn gà mà không quấy phá. Đợi qua vài ngày, sự việc lo lắng rồi tính sau. Đang nói chuyện thì Hương xách một con gà từ dưới nhà đi lên. Vừa nhìn thấy cô, Út Tráng đã giật mình. Ủa Hương, em sao vậy? Bác Năm và Hương đều ngơ ngác không hiểu gì. Hương trố mắt hỏi. Em có sao đâu. Em bắt sẵn cho anh con gà rồi nè. Lát đem về bên nhà, tối nhớ treo trước cửa nhà đó. Út Tráng bỗng nhiên cảm thấy đầu mình nhói lên một cái. Rồi thôi, bây giờ mọi thứ đều bình thường trở lại. Anh cười gượng nói. Không có gì đâu. Làm phiền em với bác quá. Bên này em với bác cũng phải cẩn thận, khóa chặt cửa lại. Nghe tiếng kêu hay đập cửa cũng đừng có ra mở nghe. Cả ba nói chuyện thêm một lát nữa, Út Tráng cũng ra về. Anh đang hồi hộp trong bụng lắm. Lúc nãy anh thấy nơi ấn đường của Hương tối lắm, nhưng mà nó chỉ thoáng qua. Sau khi đầu anh nhói lên một cái thì không còn nữa. Cái hiện tượng này anh đã gặp qua nhiều lần, nhưng không rõ đó là cái gì. Anh chỉ biết rằng những người anh từng thấy như vậy chỉ sau vài ngày đều mãi mãi ra đi. Lần gần đây nhất chính là cậu Tư và thằng Bích. Anh không phải thầy bà nên cũng không dám khẳng định điều gì. Hy vọng lần này là anh cảm nhận sai. Cậu mong cho người con gái anh thương không xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Nửa đêm bác Năm bỗng dưng cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Bác chỉ kịp gọi Hương một tiếng, sau đó ngã vật xuống đất, không còn biết gì nữa. Hương cuống cuồng dìu bác dậy, nhưng cơ thể của bác đã mềm nhũn ra. Thân con gái yếu đuối cố gắng dìu bác ra khỏi nhà, định đưa bác xuống xuồng đi trạm xá ngay trong đêm. Nhưng mới dìu ra khỏi cửa thì Hương đã vô cùng mệt. Biết giờ này có nhờ hàng xóm thì chắc họ cũng sợ ma quỷ giả dạng mà không dám giúp đỡ đâu. Chỉ còn có Út Tráng mà thôi. Hương đặt Bác Năm xuống, định chạy qua nhà tìm anh, thì đã thấy anh cầm đèn dầu đi tới. Thấy tình cảnh trước mắt, anh vội hỏi. Bác Năm sao vậy em? Có sao không? Hương trả lời trong nước mắt, giọng hối hả. Không biết nữa anh ơi, chắc ba bị đột quỵ rồi. Nè nhanh lên, giúp em đưa ba đi trạm xá chứ. Gặp được Út Tráng, Hương cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn ra. Nhờ anh giúp cô đưa Bác Năm đi trạm xá mà không hề thắc mắc tại sao anh lại đến đúng lúc như vậy. Cả hai nhanh chóng đưa Bác Năm xuống xuồng. Út Tráng ra sức chèo. Hương ngồi kế bên vừa xoa bóp vừa nói. Ráng lên ba ơi, ba không được có chuyện gì nghe ba. Ba đừng bỏ con lại mình ơn nghe ba. Dù biết đoạn đường đi trạm xá khá xa, tình trạng Bác Năm cũng không ổn chút nào, nhưng còn nước còn tát. Lúc này Hương không còn biết sợ ma quỷ gì hết. Cô sợ mất người thân hơn bất cứ một nỗi sợ nào. Trong đầu cô chỉ còn có một ý nghĩ, đó là cứu lấy ba mình. Xuồng đi được một đoạn thì bỗng nhiên dừng lại, không đi nữa. Hương bấy giờ mới quay qua hỏi. Anh sao vậy? Sao không chèo nữa? Anh mệt thì để em. Và Hương chết lặng người khi nhìn về phía sau. Út Tráng đã biến đi đâu mất rồi, không còn ai cầm chèo nữa. Cô hoảng hốt cháo chát nhìn xung quanh, miệng cất tiếng gọi. Anh Út à, anh đâu rồi? Anh có sao không? Ngọn đèn dầu trên xuồng bỗng nhiên tắt ngúm đi. Một luồng gió lạnh thổi vào khiến cho Hương sợ hết cả gai ốc. Một nụ cười lanh lảnh vang vọng tứ bề. Không có anh Út nào của mày đâu. Mày gan lắm. Ai cũng sợ tao mà không dám ra đường. Chỉ có mình mày thôi. Hương lúc này mới nhận ra, thì ra không có Út Tráng nào cả. Tất cả chỉ là con quỷ giả dạng mà thôi. Biết không thể nào chạy trốn được, Hương chắp tay cầu xin. Cô ơi, tôi không làm gì hại cô hết. Mong cô tha cho ba con tôi đi. Cô muốn giết tôi cũng được, nhưng mà hãy để tôi đưa ba tôi lên trạm xá. Ông khỏi bệnh rồi, tôi sẽ tự nạp mạng cho cô mà. Mày cũng có hiếu lắm. Nhưng ba của mày dám đi tìm thầy về để diệt tao. Ông ta không đáng sống. Cả mày nữa. Tao cũng không có lòng từ bi đâu. Khỏi cần phải cầu xin. Hương còn chưa kịp nói gì thì đã bị một luồng gió mạnh hất cô rơi xuống nước. Thế rồi một thế lực vô hình đã kéo chân cô xuống, mà dìm lấy thân xác người con gái tội nghiệp xuống lòng sông sâu. Trong giây phút sau cùng, Hương chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ trực từ không trung đang nhìn mình, cùng với hàm răng trắng toát nhọn hoắt. Con quỷ nhìn ông Năm đang thôi thớp trên xuồng mà nói: Ta không giết thì ông cũng chết, khỏi mất công ta ra tay. Nếu như ông may mắn sống được qua ngày mai thì coi như số ông lớn đi. Nói rồi nó vụt bay đi mất, bỏ lại một ông già nằm lạnh lẽo trên chiếc xuồng chơ vơ giữa con sông lớn, cùng với thân xác cô con gái nhỏ phía dưới lòng sông. Sáng hôm sau có lẽ là một buổi sáng kinh hoàng nhất đối với bà con trong xóm này. Toàn bộ số gà treo trước cửa giờ chỉ còn mỗi bộ lông bay tứ tung trước nhà, bộ xương thì nằm ngay dưới đất. Ông Mười và bác Bảy đều đã chết rồi. Họ chết trong tình trạng bị móc mắt, gãy cổ, nằm ở trước nhà. Vậy mà người nhà không hề hay biết, cho tới khi sáng thức dậy mới hay. Út Tráng cùng những người khác lo phụ ma chay cho hai người họ. Không thấy bác nằm đâu, anh mới bắt đầu tìm hỏi những người khác, nhưng họ đều không thấy. Anh liền chạy tới nhà để tìm, thì thấy cửa mở toang, cả Hương và bác Năm đều không có ở bên trong. Không hiểu sao tim anh nhói lên một cái, một cảm giác bất an ùa về trong anh. Anh thất thần trở về phụ giúp đám tang nhà ông Mười. Vừa tới nơi thì hay tin người ta tìm thấy xác bác Năm nằm ở dưới xuồng. Chiếc xuồng trôi dạt vào một gia đình ở xóm bên kia sông. Nhưng không thấy Hương đâu, anh càng lo nhiều hơn. Vậy là trong một đêm đã có ba người chết và một người mất tích. Út Tráng thay Hương đứng ra lo chôn cất cho bác Năm. Còn Hương, dù không ai nói ra, nhưng ai cũng đều nghĩ cô đã chết dưới lòng sông sâu kia rồi. Đang trong tang lễ thì thầy Trạch Dương đi tới. Tưởng đâu ông đã bỏ của chạy lấy người, ai dè còn quay trở lại. Trong bộ dạng của ông cũng sơ sát lắm. Không chờ cho mọi người thắc mắc, ông lên tiếng nói: Thưa bà con, Trạch Dương tôi vô cùng xin lỗi khi đã không đủ sức đánh đuổi con quỷ mà còn gây ra tai họa cho xóm làng. Tôi cũng đã bị con quỷ truy sát, nhưng may mắn sống sót được. Nay có một vài điều muốn nói cho bà con. Mong mọi người hãy nghe tôi nói, rồi muốn mắng, muốn chửi gì tôi đều nhận hết cả. Chú Tám đứng ra nói: Bây giờ có trách ông ấy, cũng được gì đâu. Ông có cách gì giúp cho bà con thì xin ông giúp cho. Đoạn thầy mới kể lại sự việc đêm qua. Dù ngôi nhà đã giăng kết giới, nhưng con quỷ dễ dàng phá hủy đi để tìm giết ông. Ông không đủ sức chống trả. Thế nhưng trong giây phút sinh tử, ông đã thỏa thuận với nó một việc. Bây giờ nếu cô giết tôi, chạy giết hết người trong xóm, thì chỉ mang tội nghiệp vào mình thôi. Giống vậy họ không có thù với cô, không ai muốn sống chung với quỷ cả. Tìm việc cô là một điều tất yếu. Nay tôi có một cách này, khiến cho cô và dân làng quá giải hiểu lầm. Cô được hưởng lợi, mà dân ở đó cũng yên ổn làm ăn. Cô thấy như thế nào? Được, ông cứ nói ta nghe thử. Nếu được ta tha mạng cho ông. Tôi sẽ khuyên họ lập một cái miếu thờ nhỏ thường xuyên nhang khói cúng kiến cho cô. Cô cũng sẽ không làm hại tới họ. Như vậy cô chẳng những không bị ghét bỏ mà còn được họ tôn thờ, có thể đường hoàng tu luyện. Cô thấy sao? Con quỷ suy nghĩ hồi lâu rồi nói: được thôi, làm theo lời ông nói đi. Nhớ nói với chúng rằng phải thường xuyên nhang khói, hàng tháng đều phải cúng kiến đầy đủ cho ta, hàng năm phải làm một lễ lớn cho ta để chuộc lại cái lỗi mà họ đã bất kính với ta. Còn nếu như muốn giở trò thì đừng bảo sao ta không nói trước. Kể tới đó, thầy Trạch Dương lại nói: tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cách này thôi. Nếu bà con đồng ý thì Trạch Dương tôi đứng ra lo việc này thay cho bà con. Tất cả đều im lặng. Chú Tám lại nói: thôi thì còn biết phải làm sao nữa. Mong ông đứng ra thu xếp ổn thỏa. Nếu như bà con không có ý kiến được thì để cho thầy Trạch Dương đứng ra lo liệu đi. Mọi người có đồng ý hay không? Thật ra mà nói thì ai cũng đều căm thù con quỷ kia, nhất là những gia đình có người thân bị nó giết hại. Nhưng nếu chống đối lại nó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Họ đành ngậm đắng nuốt cay mà thờ chính kẻ thù của mình ngay trong xóm làng của mình. Út Tráng bước tới trình bày sự việc của Hương và Bắc Năm. Thầy Trạch Dương xem một quẻ rồi nói: cậu chuẩn bị cho tôi một chiếc xuồng để vớt xác cô gái lên đi. Cô ấy đã chết dưới sông rồi. Út Tráng nghe xong thì như sét đánh ngang tai, loạng choạng đứng không vững nữa. Anh đau đớn cùng thầy Trạch Dương và một số người nữa xuống xuồng, bơi theo chỉ dẫn của ông. Tới một đoạn sông, thầy kêu dừng lại. Đoạn thầy móc trong túi ra một lá bùa, đốt thành tro rồi trải xuống nước, bắt ấn và đọc nhẩm chú trong miệng. Một đợt sóng từ đâu nổi lên, làm chiếc xuồng lắc lư qua lại. Từ bên dưới lòng sông, một xác người từ từ nổi lên, chính là xác của Hương. Giây phút đó Út Tráng như chết lặng đi, gương mặt anh thất thần, đôi mắt ngấn lệ nhạt nhòa. Anh thét lên đau đớn: Hương ơi, sao em bỏ anh? Có phải con quỷ đã làm hại em hay không? Anh sẽ trả tù cho em Hương à. Mấy người đi cùng phải giữ lại, nếu không anh cũng đã nhảy xuống sông mất rồi. Thế rồi xác của Hương cũng được đưa về. Căn nhà mới ngày hôm qua còn hai cha con nói nói cười cười, thay vào đó bây giờ là hai cái quan tài lạnh lẽo nằm chơ vơ ở giữa nhà. Một khung cảnh tang thương vô cùng bao trùm lên cái xóm nhỏ. Tang sự qua đi, thầy Trạch Dương tự bỏ tiền ra xây dựng một ngôi miếu thờ ngay nền nhà của thầy Thấm để thờ con nữ quỷ kia. Sau khi xây xong, thầy Trạch Dương làm một cái lễ rất lớn, gọi là lễ trước phong quỷ kia vào ngự, lấy ngày đó hàng năm để làm ngày lễ lớn mà cúng cho con quỷ. Ngày ngày đều phải có người nhang khói thăm nom chăm sóc ngôi miếu thờ của nó. Nó hứa sẽ không hiện lên để nhát hay quấy phá bà con. Bây giờ từ trong đám đông đi ra là Út Tráng. Anh chỉ thẳng vào mặt con quỷ đang ngự trên nóc ngôi miếu thờ, giọng căm phẫn, anh hỏi: mày, có phải chính mày đã hại chết Hương và Bắc Năm hay không? Chú Tám kéo anh lại nói: nè, mày làm gì vậy Út? Mày muốn chết hay sao? Chuyện qua rồi thì thôi, mày nhắm mày làm lại con quỷ này hay không? Út Tráng gạt tay chú ra, anh lại nghiến răng: tao hỏi, có phải mày đã hại chết Hương và Bắc Năm hay không? Mày tiếc rồi hay sao? Bây giờ con quỷ mới cười khẩy một tiếng rồi trả lời: thằng già đó tự bệnh chết, không liên quan tới tao. Còn con nhỏ đó thì là tao giết đó, mày làm gì được tao? Út Trắng cầm tức đá bay cái bàn lễ phía trước. Anh chửi: cái thứ yêu ma như mày, họ có làm gì đến tội đâu chứ. Tại sao mày lại giết hết người này tới người khác, còn bắt người ta phải thờ phụng mày? Thứ mày sẽ không được siêu sinh. Tao cần gì siêu sinh? Tao ở đây bắt chúng mày phải cung phụng cho tao. Lúc nãy tao đã lỡ hứa không giết người rồi, mày đừng để tao phải đại khai sát giới một lần nữa. Út Tráng tức giận cầm cái đĩa lên, ném thẳng vào chỗ con quỷ đang ngồi. Tuy nhiên cái đĩa chỉ trúng vào không khí rồi vỡ ra tan tành. Con quỷ tức giận mà phất tay một cái. Út Tráng chỉ kêu lên một tiếng rồi văng ra sau, miệng ọc ra mấy ngụm máu tươi. Anh ôm ngực thở lên khó nhọc, cố gắng gượng đứng dậy nhưng không nổi. Thế rồi anh ngất liệm đi. Thầy Trạch Dương nói: "Cô đã hứa không giết người nữa mà, tại sao lại muốn giết cậu ta chứ?" "Ta không giết nó, chỉ đánh bị thương thôi. Ông có thể trị được cho nó mà. Nó sống hay không còn tùy thuộc vào đạo hạnh của ông đó. Tôi giải tán đi, ta cần nghỉ ngơi." Không thể cãi nhau với con quỷ, mọi người nhanh chóng đưa Út Tráng về nhà của thầy Trạch Dương để chữa trị. Phần da thịt nơi lồng ngực của anh tím đen, như thể bị người ta đổ một hũ mực lên đó. Thầy Trạch Dương lắc đầu nói: "Con quỷ ra tay tàn độc quá. Nó đánh ra luồng âm khí rất là mạnh, may là còn giữ được mạng. Tôi sẽ cố gắng hút hết âm khí ra cho cậu ta. Còn sống chết ra sao thì phải coi vô mệnh số của cậu ta rồi." Thế rồi thầy dùng bùa hút hết âm khí ra. Thế nhưng mà Út Tráng vẫn nằm hôn mê suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, anh liên tục mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong mơ anh gặp lại thầy Thấm trong tình trạng máu me be bét. Anh tức giận nói với thầy: "Tại sao thầy lại đem con quỷ đó về để hại xóm làng như vậy? Thầy có biết gì nó mà biết bao nhiêu người đã phải chết rồi hay không?" "Không phải ta đem nó về, chính ta cũng là nạn nhân của nó thôi. Chứ không phải thầy đem nó về làm âm binh sao? Nhưng thầy không khống chế được nó, cho nên bị nó quật chết hay sao?" "Con nghĩ ta từng tuổi này rồi, còn muốn luyện âm binh hay sao con? Con quỷ đó vốn đã bị phong ấn dưới một ngôi mộ cổ gần 200 năm rồi. Lần đó một nhóm thầy Pháp còn trẻ tuổi, biết bên dưới mộ có nhiều vàng bạc, nên nổi lòng tham mà định quật mộ lên. Ta đã có ý ngăn cản chúng vì nhìn thấy quỷ khí bên dưới rất lớn. Nhưng ngựa non háo đá, nhóm bốn tên thầy Pháp nghĩ là chúng có thể kháng cự lại con quỷ, nên ra sức khai quật mộ lên. Còn hăm dọa sẽ đánh ta nếu như ta ngăn cản chúng. Lúc đó từ dưới mộ phát ra tiếng nói của người con gái. Nó yếu ớt van xin hãy cứu nó ra, nó sẽ không làm hại ai cả. Nó kể ngày xưa nó bị người ta hại, chứ nó là một dòng rất hiền. Ta biết nó chỉ xạo trá, nhưng ngăn cản không được, đành bất lực rời đi. Vì có ở lại thì bản thân ta cũng không địch lại nó để cứu bọn họ. Bốn thanh niên đó nghe đầu đem vàng về, chưa kịp xài thì đều điên dại rồi tự tử chết hết. Vì ta có ý ngăn cản mấy đứa kia, nên nữ quỷ thù ghét mà tìm tới ta. Nó móc mắt ta rồi đánh ta trọng thương, để ta chết một cách tự tử trong đau đớn. May mà lúc hồn thoát ra, ta nhờ bề trên mà trốn thoát được nó." Út Tráng nghe nói như vậy thì chuyển từ giận sang thương cảm cho thầy. Anh hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây thưa thầy? Không lẽ cứ phải thờ phụng con quỷ mãi như vậy hay sao?" Thầy Thấm trầm tư một lát rồi nói: "Có lẽ trước khi chết, thằng Tư nó có nói cho con biết về số mệnh của con rồi, có đúng không?" "Dạ, thầy cũng biết hay sao vậy thầy?" "Ta cũng có đôi chút học thuật mà, lẽ nào ta nhìn không ra? Chỉ là ta giữ lời hứa với cậu Tư của con, không cho con biết mà thôi. Nó có nói rằng khi nào thích hợp, nó sẽ tự nói cho con biết." "Vậy Ý thầy là răng à, đã là số mệnh thì không thể cãi được đâu con. Con hãy âm thầm đi tới An Giang, tìm tới núi Cô Tô, hỏi thăm một người tên Hai Đợt Kiệm. Chỉ có người đó mới có thể giúp con giải quyết được việc này thôi. Hai Đợt Kiệm không phải là người mà được cậu Tư nhắc tới trong lời kể hay sao? Con thấy thầy Trạch Dương là một người cũng giỏi, nhưng mà lại không đấu lại con quỷ được. Liệu người tên Hai Đợt Kiệm kia có giúp được mình hay không? Trạch Dương đó chỉ giỏi nuôi âm binh để làm việc. Âm binh của ông ta tuy mạnh, nhưng so với hồn quỷ gần 200 năm thì cũng chỉ là nhỏ nhoi thôi. Chỉ có sức mạnh của chính đạo mới chiến thắng được quỷ dữ. Nghe lời ta, con hãy âm thầm ra đi, đừng để ai biết. Nhớ, sau khi đánh đuổi con quỷ rồi, nhờ con Minh hoàn giúp cho ta. Nói xong, thầy Thắm đặt tay lên đầu Út Trắng, miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Phút chốc trong đầu anh quay cuồng, anh như rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Bên tai vang lên những âm thanh gì đó nghe không rõ được, tiếng gió gào thét làm điên đảo. Anh bất giác tỉnh dậy, ho lên sặc sụa. Mọi người thấy anh tỉnh thì vô cùng mừng rỡ, vội hỏi han đủ thứ. Thấy bà con lo lắng cho mình như vậy, anh lấy làm cảm động lắm. Sự việc lắng xuống, bà con cũng dần trở về với cuộc sống bình thường. Hằng ngày vẫn cắt cử người nhang khói quét dọn miếu thờ cho con quỷ. Nhờ vậy mà họ không bị quấy phá nữa. Một tối nọ, khi tất cả đều đã chìm vào ngủ say, Út Tráng một mình lặng lẽ rời xóm làng, đi về phía An Giang với hoài bão lớn lao, đó là giết quỷ báo thù cho những người đã khuất, làm tròn sứ mệnh của một người sinh ra chỉ dành cho đạo pháp mà thôi. Trồng trả suốt mấy ngày đường, cuối cùng anh cũng tìm được tới núi Cô Tô. Anh ghé vào một cái quán nhỏ dưới chân núi, mua một ly thuốc nốt giải khát, cho hỏi cô chủ quán. Dạ cô ơi, con nghe nói trên núi có một ông thầy tên là Hai Đợt Kiệm. Cô có thể chỉ đường cho con lên đó được không cô? Thầy Hai hả? À, con đi thẳng theo đường này nè. Đi một lát là tới một cái ngôi nhà nhỏ. Trước nhà sẽ có một ông già ngồi cầm cây đờn kiệm, vừa đờn vừa hát. Khách đi ngang thể nào cũng ghé đó ngồi nghỉ mệt, rồi nghe ông đờn hát. Ta nói thì vui dữ lắm. Ủa mà con kiếm ổng có chuyện chi không? Dạ, ông ấy là người quen cũ của ba con. Ba con nhờ con đi tìm thầy, để cảm ơn vì việc ngày xưa thầy ấy đã giúp gia đình con đó mà. À, tưởng tìm thầy để coi việc á, thì sợ là không được. Hồi đó ông nổi tiếng trong mấy cái chuyện bắt ma trừ quỷ lắm. Cái vùng An Giang này ai mà không biết chứ. Nhưng mà mấy năm gần đây ông chỉ ở nhà đờn thôi. Khách đi qua cho bao nhiêu thì ông nhận bấy nhiêu để sống qua ngày. Ông nói ông ở đó chờ một người tới tìm ông gì đó. Ôi mà mấy cái ông thầy bà thường thần bí, chờ đợi thời cơ thiên cơ gì đó, mình cũng không rành. Nghe nói vậy, Út Tráng hơi ngờ ngợ. Lẽ nào ông ấy chờ anh tới hay sao? Nếu như ông ấy không đi trừ ma diệt quỷ nữa, thì làm sao giúp anh đánh đuổi con quỷ kia? Anh tự giả cô chủ quán, rồi theo lối mòn nhỏ mà đi lên trên núi. Lối mòn này là con đường để dân thập phương lên núi hành lễ. Đi được một đoạn, khoảng lưng chừng núi, anh thấy trước mắt chừng hơn chục người cùng vây quanh một chỗ. Ở giữa có một người đàn ông chừng hơn 70, nhưng đôi mắt rất sáng và có vẻ tin đời lắm. Ông đang cầm đờn kiềm đờn cho một vị khách hát. Út Tráng cũng tò mò đến ngồi xuống một tảng đá gần đó, thưởng thức giọng ca ngọt ngào của bà thím, cũng như là ngón đờn mùi mẫn của ông lão kia. Người đàn bà hát xong thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng, khen cả người hát lẫn người đàn. Người đàn ông ôn tồn cười nói: Cảm ơn bà con đã ghé lại nghe hai đàn tôi đàn hát ha. Bây giờ nhà có khách rồi, không thể phục vụ bà con được nữa, mong bà con thông cảm cho. Chúc bà con hành hương vui vẻ, cầu tài được tài, cầu phúc được phúc, gia đạo an khang. Mọi người cũng chào thầy rồi vui vẻ lên đường. Có người còn bỏ một ít tiền lẻ vào trong cái thùng gỗ đặt ngay phía đường đi. Ai nấy cũng đi hết rồi, Út Tráng mới tiến tới trước mặt ông. Anh chưa kịp cất tiếng thì ông đã cười hiền. Ông nói: Ta chờ con lâu lắm rồi đó, tưởng đầu tới cuối đời vẫn không gặp được bay chứ. Thôi vô nhà đi rồi nói chuyện sau. Út Tráng hơi bất ngờ nhưng cũng theo ông vô trong. Anh lễ phép thưa: Dạ, thầy có phải là thầy Hai? Người ta gọi là Hai Đần Kiềm phải không ạ? Con là... Bây là Út Tráng, con Ba Lương ở Trà Vinh, phải không? Khi bây mới tròn một tháng đó, ta có dịp gặp con rồi. Bây giờ cao lớn trà dáng dữ lắm đó nghe. Út Tráng biết người trước mặt quả là một cao nhân, là người mà anh cần tìm rồi. Anh vội trình bày hết mọi việc xảy ra cho thầy và có ý nhờ thầy tới sớm mình diệt trừ con quỷ kia. Thầy nói: Ôi, ta già rồi, không thể đi xa được. Cũng như thiên mệnh không cho phép ta giết con quỷ đó, phải chính tay con ra tay thì mới xong việc được. Dạ, con có khả năng sao thầy? Nhưng mà nếu con theo thầy học đạo thì phải mất rất nhiều thời gian. Hay là thầy giúp con việc nó trước đi, sau đó con sẽ theo thầy đi học sau, có được không thầy? Hai Đờn lắc đầu, vỗ vai Út Trắng. Chỉ cần con chăm chỉ luyện tập, học hỏi, ta tin chắc rằng chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi thôi, con sẽ là một thầy pháp giỏi. Căn cơ của con vô cùng lớn, hãy cứ tin ở ta đi. Và quả thật như lời thầy Hai nói, chỉ trong vòng có mấy năm thôi, dường như Út Tráng đã tiếp thu hết những học thuật cả đời của thầy Hai truyền lại. Anh học đâu biết đó, càng học càng hăng say. Bên cạnh đó còn được một người võ sư gần đó truyền lại cho võ thuật. Vì vậy mà anh vừa có một thân võ nghệ tuyệt kỹ, lại là một thầy pháp có đạo hạnh cao, có thể nói là không thua gì thầy Hai ngày xưa. Học được vài năm, Út Tráng định trở về quê nhà, nhưng thầy Hai ngăn cản. Thầy nói: Con không có được nôn nóng. Tuy ta đã truyền dạy hết học thuật một đời cho con, nhưng cái con còn thiếu chính là kinh nghiệm tác chiến. Nếu như hiện tại đối đầu trực tiếp với con quỷ đó thì e chỉ có bại thôi. Bây giờ hãy thay ta đi hành đạo để có cái gọi là kinh nghiệm. Khi đối đầu với nhiều loại ma quỷ khác nhau, con sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nghe lời thầy, anh chính thức xuất sơn, bắt đầu hành đạo giúp đời. Quả như lời thầy nói, anh tuy có đạo pháp mạnh, nhưng khi áp dụng hãy còn lúng túng lắm. Đôi khi đối đầu với một dông quỷ yếu hơn, nhưng vì nó tranh ma nên anh cũng chật vật lắm mới thu phục được. Hành đạo được một thời gian thì danh tiếng của Út Trắng, đệ tử chân truyền duy nhất của thầy Hai Đờn, đã lan đi khắp nơi, ai cũng biết. Út Trắng ngày càng trở nên bình tĩnh, linh hoạt, quyết đoán khi đối đầu với bông ma ngạ quỷ. Thầy Hai rất hài lòng với anh. Vậy mà 8 năm đã trôi qua kể từ ngày Út Tráng theo thầy Hai học đạo. Thầy ngày một già đi, anh cũng ngày càng chín chắn trưởng thành. Một ngày nọ, thầy gọi anh ra, đưa cho anh một cuốn sách và một sợi dây bằng bạc, có một cái túi nhỏ trên đó cùng với ấn tổ. Thầy nói: Đây nè, đây là ấn tổ, cùng với cuốn sách chứa những học thuật sâu dày, mà có những thuật cả đời thầy cũng chưa học được. Con giữ nó bên mình mà nghiên cứu thêm. Còn sợi dây này thầy tặng cho con, bây giờ đã tới lúc con về lại quê nhà rồi đó, tìm việc con quỷ kia. thầy tin con sẽ làm được. Thầy cũng sắp đoàn tụ với tổ của con rồi. Có lẽ thầy trò ta cũng không còn được gặp nhau nữa. Út Tráng quỳ xuống nhận sách, rồi nghẹn ngào nói: Cảm ơn thầy đã cứu mang, dạy dỗ và khai sáng cho con trong suốt những năm vừa qua. Con sẽ đem học thuật của mình mà hành đạo giúp đời. Con chỉ xin nhận sách và ấn. Còn sợi dây mà tổ sư tặng, con không dám nhận thưa thầy. Thầy hãy giữ nó bên mình, tránh cho yêu ma tới quấy phá thầy. Xin thầy hãy nhận của con ba lại. Út Tráng lại thầy ba lại xong, rồi nghẹn ngào xách hành lý rời khỏi núi. Anh đi trong đôi mắt ngấn lệ. Anh biết sẽ không bao giờ còn gặp lại được thầy nữa. Lúc anh vừa xuống tới chân núi, trời bỗng dưng nổi mây đen, sấm chớp liên hồi, rồi đổ xuống một trận mưa rất lớn. Út Tráng ngoái đầu nhìn về hướng của thầy hai. Anh nhắm mắt, cúi đầu, rồi quay mặt bước đi dưới trời mưa lớn. Lòng anh đau như cắt. Ở trên này, sau khi Út Tráng đi, thầy hai đeo sợi dây mà ngày xưa sư phụ đã tặng cho thầy vào cổ. Thầy ung dung ngồi giữa nhà, nhắm mắt đọc kinh trong miệng. Lúc Út Tráng vừa đi tới chân núi, cũng là lúc linh hồn thầy thoát ra, về với nơi mà thầy cần về. Thầy ra đi mãi mãi mà trên miệng vẫn còn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Út Tráng cố tình để sợi dây lại, chính là không để cho ma quỷ động phạm vào thân xác của thầy mình. Anh đi mấy ngày đường thì cũng về tới nơi. Bây giờ trời cũng đã chập choạng tối. Mọi người lũ lượt kéo nhau đi đâu đó thì không rõ. Nhìn thấy chú Bình, anh mừng trở gọi: Chú Bình à, là con nè. Chú có nhận ra con hay không? Chú Bình quay lại, bước tới gần hơn để nhìn cho rõ. Chú mừng trở treo lên: Thằng Út, trời ơi, mày đi đâu biện biệt mấy năm trời vậy con? Nè bà con ơi, thằng Út Trắng nè. Nghe chú gọi, mọi người ai nấy cũng đều quay lại. Đoạn vô cùng mừng trở khi thấy anh Út đã quay về. Ai nấy hỏi thăm ríu rít. Họ tưởng anh vì quá đau buồn mà đã bỏ xứ ra đi luôn rồi. Nhưng một người chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nói: Thôi thôi, đi cho kịp bà con ơi, tới trễ là bị cô quở chết luôn đó. Thằng Út mày đi chung luôn đi, làm lễ xong rồi có gì mình đoàn tụ nói chuyện sau ha. Phải rồi, vừa đi chú vừa kể cho mày nghe. Thế rồi chú Tám và chú Bình kéo anh cùng đi với bà con. Vừa đi hai chú vừa kể sơ một lượt những chuyện trong 8 năm qua cho anh nghe. Hàng năm họ đều phải giết heo, bò, gà, lấy huyết mà tế cho con quỷ vào ngày này. Con quỷ liên tục đổi hết cái này tới cái kia. Mọi người đều phải nhất nhất nghe lời nó thì mới được yên thân. Nó không cho phép ai bất kính với nó, phải gọi nó là cô. Không được gọi là con quỷ, nó sẽ quở phạt. 3 năm trở lại đây, nó bắt buộc vào ngày lễ cúng bái nó, mọi người phải có mặt đầy đủ ở nơi miếu thờ, quỳ xuống đọc kinh tụng niệm cho nó suốt mấy tiếng đồng hồ, tung hô nó như một vị thánh. Ai nấy đều bất mãn, nhưng vẫn phải làm theo. Nếu trễ giờ sẽ bị nó hành cho bệnh liệt giường. Vì thế mà ai cũng tranh thủ, không dám trễ nải một phút giây nào. Út Tráng nghe kể thì vô cùng tức giận. Anh không đi theo đoàn người nữa, mà đi thẳng một mạch về nhà Hương. Anh thắp nhang cho bác Năm và Hương. Anh khấn: Ngày hôm nay, con sẽ tiêu diệt con nữ quỷ này, trả thù cho bác, cho em Hương và tất cả bà con nơi đây. Mong là mọi người hãy phù hộ cho con. Đoạn anh tự lập một bàn lễ nhỏ, đặt ấn tổ lên, thắp nhang khấn vái tổ, rồi đi thẳng tới ngôi miếu thờ con quỷ. Lúc này mọi người đều đang quỳ trước ngôi miếu thờ. Thầy Trạch Dương đang tụng niệm một bài tụng gì đó, anh cũng không rõ. Con quỷ với thân hình đen đúa của nó vẫn đang ngự trên nóc ngôi miếu thờ, mà nhìn xuống bên dưới, miệng cười lên những tràng khoái chí. Chợt nó trông thấy anh thì tức giận quát lên: Mày là đứa nào mà không quỳ đảnh lễ trước mặt tao? Mày muốn chết hay sao? Thầy Trạch Dương ngưng đọc kinh. Mọi người cùng nhìn về phía sau. thì thấy Út Tráng đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn vào con quỷ. Thầy Trạch Dương nhận ra được anh thì mới nói: "Nè, cậu đừng có cứng đầu nữa. Hồi đó thoát chết một lần rồi, bây giờ muốn chết nữa hay sao? Mau quỳ xuống đi." "Phải rồi đó, Út à, quỳ xuống đi con." Mọi người nhao nhao bàn tán. Anh Út không nói gì, đi thẳng tới phía trước, nơi đặt ba chậu máu lớn. Chính là máu gà, heo và bò dùng để dâng lên cho con quỷ. Anh đưa chân lên đạp đổ hết đi, đoạn nghiến răng nói: "Mày có dỗ thì xuống đây. Bữa nay tao sẽ giết mày, báo thù cho những người đã bị mày hại chết." Phía sau lưng ai nấy cũng đều xanh mặt, lo sợ cho anh. Định lên cản anh nhưng lại không kịp. Con quỷ gầm lên hung tợn rồi vung tay đánh một luồng âm khí cực mạnh về phía Út Trắng. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không ai dám nhìn cảnh anh bị con quỷ đánh chết tươi đi. Thế nhưng bà con đã lầm. Anh Út rút nhanh cây kiếm gỗ trong tay ra mà nhẹ nhàng đỡ lấy đòn đánh trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Nãy giờ cây kiếm vẫn được anh giấu sau lớp vải nên mọi người không trông thấy. Con quỷ cười phá lên: "Giỏi cho mày, thì ra học được chút ít đạo thuật rồi, muốn chống lại tao. Được rồi, bữa nay mày nhất định phải chết." Rồi nó điên cuồng tung ra những đòn âm khí cực mạnh đánh về phía anh Út. Mọi người đều lui ra xa, tránh bị con quỷ làm hại. Anh Út vừa đỡ đòn vừa nói: "Thầy Trạch Dương à, bảo vệ mọi người giúp con." Thầy như hiểu ý, vội hét lên: "Nè, bà con lui về sau lưng tôi nhanh." Ngay lập tức mọi người làm theo. Thầy Trạch Dương nhanh chóng lấy kiếm gỗ ra thủ thế. Tuy không đánh được con quỷ, nhưng thầy cũng có thể bảo vệ bà con, không để nó làm hại họ. Con quỷ tấn công anh Út không được thì liền giở trò. Nó hóa thành một luồng khí đen lao vụt tới chỗ thầy Trạch Dương đang đứng. Nếu chỉ là một luồng quỷ khí thông thường thì thầy có thể chống đỡ được. Đằng này là cả thân hình quỷ chữ của nó lao đi, thầy Trạch Dương vô phương chống đỡ. Nhanh như cắt, anh Út niệm nhanh một câu chú thổi vào cây kiếm. Cây kiếm lập tức sáng lên, anh chém một nhát về hướng của con quỷ. Một luồng ánh sáng trắng bay thẳng tới, khiến cho con quỷ phải lùi lại, không dám lao về phía thầy Trạch Dương nữa. Tuy nhiên, nó cũng kịp tung ra một luồng quỷ khí về phía thầy. Thầy không đỡ được nên trúng ngay đòn đánh của nó. Thầy ôm ngực, ọc ra ngụm máu tươi, tuy nhiên vẫn hiên ngang đứng lên, cầm kiếm phòng thủ. "Thầy có sao không thầy?" "Không sợ, con cứ tiếp tục đi." Anh Út gật đầu, rồi rút bùa trong túi ra phóng về phía con quỷ. Tuy nhiên uy lực không đủ để làm cho nó bị thương. Cuộc chiến coi chừng cân tài cân sức lắm. Con quỷ lúc này không dám khinh suất nữa. Nó nói: "Cá khen cho mày, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã luyện được tới tầm này rồi. Lần đó không giết mày là một cái sai lầm của tao." "Đừng nói nhiều, hôm nay mày nhất định phải chết." Rồi anh Út vừa múa võ vừa dùng kiếm tra đòn. Từng đường kiếm uy lực đánh ra những pháp khí sáng trắng về phía con quỷ. Do anh vừa múa võ vừa đánh cho nên đòn đánh có phần hơi bất ngờ, vì thế mà con quỷ phải vất vả lắm mới chống đỡ được. Thế cứ như thế này cũng không phải là cách hay. Con quỷ bỗng chốc làm một cơn gió lốc nổi lên dữ dội. Rồi trong cơn cuồng phong đó, nó định hóa thành làn khói mà bỏ chạy đi. Anh Út đọc vị được ý đồ, anh trút nhanh ra một đạo bùa phóng ra trúng vào nó. Do nó không đề phòng nên dính phải bùa ấy, nó kêu lên thất thanh một tiếng, rồi làn khói đen tụ xuống phía dưới. Con quỷ nhanh chóng nhập vào xác một trong những người đứng sau lưng thầy Trạch Dương. Anh Út vội la lên: "Bà con thấy ai có biểu hiện lạ thì tránh xa người đó ra." Bà con còn chưa hiểu chuyện gì thì một bà thím lớn tuổi đã đánh văng ba bốn người đứng xung quanh bà ta ra. Con quỷ đã nhập vào xác người đó. Lập tức bà con dạt ra nhường đường cho anh Út tiến tới, nhưng nó nhanh chóng xuất hồn ra rồi lại nhập vào một người khác nữa. Làn khói đen di chuyển rất nhanh, khiến cho những lá bùa của anh Út phóng ra không trúng được nó. Cứ như thế, nó nhập vào hết người này rồi lại nhập vào người kia. Anh Út không thể làm gì nó được. Thế rồi anh lấy hết những lá bùa trong người ra chia cho bà con. Anh nói mà như hét: nếu như ai bị nó nhập thì người kế bên áp bùa vô ngay. Nhờ cách đó mà con quỷ không thể làm ai bị thương được nữa. Bỗng nhiên không khí im lặng hẳn đi, không còn ai bị nhập, gió ngưng thổi, con quỷ cũng không thấy đâu. Mọi người như nín thở để chờ đợi hành động của anh Út. Anh im lặng quan sát một hồi lâu. Mùi quỷ khí vẫn còn ở đây, chắc chắn nó chưa trốn thoát được. Bóng từ phía sau lưng, một thanh niên lao ra, tay cầm dao đâm thẳng vào lưng anh Út. Anh Út nhanh chóng lách người qua một bên. Người đó đâm hụt nên chúi đầu về phía trước. Sẵn đà nó định đâm luôn người ở phía trước mặt nó. Anh Út nhảy tới kéo nó lại, tay bắt ấn đánh vào trán anh thanh niên. Thế nhưng con quỷ trong thân xác người đó dường như đã biết trước. Nó ngoặt dao lại, đâm thẳng vào bụng anh Út. Anh né không kịp nên bị đâm trúng vào một bên mạng sườn. Con quỷ cười lên khanh khách rồi thoát hồn ra. Chứ chợ có như vậy, anh Út nén đau mà dùng hết đạo hành đã học được, dồn vào trong kiếm, phóng nhanh kiếm gỗ về phía con quỷ. Cây kiếm như được bao quanh bởi một luồng pháp khí vô cùng mạnh mẽ. Nó sáng lóe lên rồi lao bụt thẳng vào thân hình con nữ quỷ kia, xuyên qua cả thân người của nó. Nó thét lên một tràng thảm thiết. Bên dưới này, anh Út cũng chao đảo vì vết đâm lúc nãy đang chảy máu ra rất nhiều. Con quỷ trúng đòn thì toàn thân nhạt dần đi. Thế nhưng nó vẫn còn giữ lại được một chút hơi tàn mà phục bay đi mất. Anh Út tuy nhận biết được nhưng không còn sức để đuổi theo nữa. Anh ngất xỉu đi lúc nào không hay. Bà con đưa anh về băng bó, chữa trị cho anh. Ngày hôm sau anh tỉnh lại, thấy mọi người đang chăm sóc cho mình. Anh cười nói: một lần nữa phải để cho bà con lo cho con rồi. Chú Tám cười nói: tụi tao lo cho mày cả đời cũng được. Thà lo cho mày á, còn đỡ hơn cung phụng con nữ quỷ kìa. Vết thương cũng không có sâu lắm, không sao hết nha con. Thiệt tình là sớm làng mang ơn bày không biết bao nhiêu cho hết Út à. Anh Út chưa kịp mở lời thì bà con mỗi người góp vô một câu. Người thì hỏi anh sao rồi, người thì hết lời khen anh, làm cho anh vô cùng ngại. Lát sau thầy Trạch Dương trầm ngâm hỏi: làm cách nào mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi cậu có thể đánh thắng được con quỷ đó? Kẻ tự xưng là thầy Pháp, hành nghề bắt ma kiếm tiền mấy chục năm như tôi, thiệt lấy làm hổ thẹn lắm. Dạ, thầy quá khen. Con vốn có căn từ nhỏ, được thầy thấm báo mộng chỉ điểm, nên một mình tìm đến núi Cô Tô bái sư học đạo. Thứ thầy luyện là âm binh, lấy âm trị âm, nên khi gặp âm mạnh hơn thầy đấu không lại thôi. Thầy con dạy con dùng dương khắc âm, lấy chính đạo làm căn bản, nhờ vậy mới không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái nào cả. Thầy Trạch Dương gật gù thán phục lắm. Đoạn anh Út đem những chuyện anh đã trải qua mấy năm nay kể cho mọi người nghe, không quên lời thầy thấm là phải minh oan cho thầy. Nhờ vậy mà bà con mới hiểu ra và không oán trách thầy nữa. Bà con nhất trí lập bài vị và thờ thầy thấm trong ngôi miếu vốn dĩ để thờ nữ quỷ kia. Anh Út nói: con quỷ tuy bị con đánh trọng thương nhưng mà nó chưa chết, có thể nó sẽ đi tới nơi khác để hại người. Con phải đi tìm và tiêu diệt nó hoàn toàn thì mới yên tâm được. Nhưng mà bay phải dưỡng thương cái đã, khi nào hồi phục hẳn rồi thì mới được đi nghe con. Chỉ mấy ngày sau, anh Út đã đỡ hơn nhiều. Bà con tổ chức một buổi tiệc rất lớn, ăn mừng việc đánh đuổi được nữ quỷ, trả lại bình yên cho xóm làng. Thầy Trạch Dương cũng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó. Thầy tuyên bố sẽ đem hết số tiền kiếm được trong mấy chục năm qua đi làm từ thiện, sẽ không nuôi luyện âm binh nữa mà quay về cuộc sống bình thường như bao người khác. Thầy vô cùng hổ thẹn trước một hậu bối tuổi đời còn trẻ mà lại có đạo hạnh cao như anh Út, khó ai có thể sánh bằng. Anh Út nán lại trị thương và đem sách của thầy hai ra nghiên cứu, học hỏi thêm những thuật cao siêu trong đó, quyết tâm lần tới không được để cho nữ quỷ trốn thoát được. Gần 3 tháng sau, anh tự giả bà con, khăn gối mà lên đường tìm diệt nữ quỷ kia. Trong đêm khuya thanh vắng, một chiếc xuồng con chậm chậm tiến ra giữa sông. Trên sông là hai thanh niên gương mặt vô cùng bậm trợn. Hai thằng kiêng xác một người con gái, quăng vào một cụm lục bình to lớn đang trôi theo con nước. Bất giác một thằng nghe lạnh sống lưng, nó giục: "Nè nè, bơi lẹ vô mày ơi, tự nhiên nghe ứng ứng sống lưng." "Ừ, vô chứ đây chi nữa, yếu bóng chía mà bà đập." Thế rồi hai thằng bơi vào bờ mà không hề biết cái xác chết kia đang từ từ cử động tay chân một cách chậm rãi. Rồi tình cờ vớ được một cây chuối, người con gái ôm chặt lấy thân cây chuối đó, theo con nước mà trôi đi về một nơi nào đó không rõ được. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Diệt Quỷ Báo Thù của tác giả Trần Văn. Nghe đến đoạn cuối thì chúng ta đã thấy được cái sự liên kết với cái bộ truyện Bến Đò Quỷ Ngự. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe qua Bến Đò Quỷ Ngự thì hãy tìm nghe lại, và nó sẽ là diễn tiến tiếp theo của cái Diệt Quỷ Báo Thù này. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé. Thank you.